Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Thế Giới Ngu Ngốc. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà Yêu Hậu nói về chuyện cũ thì không ngờ bà ta đã từng xâm nhập vào Tử Tiêu Thiên, muốn gọi là cứu viện cho Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào, tuy nhiên đã chậm hơn một bước. Tuy nhiên qua câu chuyện này thì có rất nhiều bí mật đã được vạch trần, đó là thất tinh cửu vệ của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào đã từng chạy vào trong đất Cửu Trọng Thiên Khuyết để đi cầu cứu viện binh. Tuy nhiên tất cả tin tức mà Tử Tiêu Thiên truyền ra cũng như là Tử Tiêu Thất Vệ thì đã bị giết chết ở trung tâm của Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng như là Mạc Vân Thiên của chỗ Nguyên Thiên Hạn, và nguyên nhân sự thật như nào vẫn chưa được điều tra. Tuy nhiên chắc chắn là có người ở ngã Cửu Trọng Thiên Khuyết không muốn cái tin tức về vực ngoại thiên ma đánh chiếm Tử Tiêu Thiên được truyền ra bên ngoài. Và từ đó cũng có thể thấy là Yêu Hậu là một người khá là yêu ghét rõ ràng. Và đến bây giờ thì mình chỉ còn thắc mắc duy nhất một điều, đấy là ai đã đóng gạch Yêu Hậu để đẻ ra Yêu Ninh Ninh mà lại ngáo đá như vậy. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay các bạn nhé. Sau đó thì Cửu Đế Nhất Hậu cùng với Duy Ngã Thánh Quân từ từ ở lại thiên địa của mình, làm cho mọi việc trở nên phân biệt rạch ròi, nước sông không phạm nước giếng và ít lui tới với nhau. Hơn nữa ai nấy đối với người khác đều tràn ngầy sự kiêng dè và sợ hãi. Trong thanh âm của Yêu Hậu tràn đầy một loại mệt mỏi cùng với sự bi ai. Sau khi Tử Hào chết đi, ta vì muốn tìm hiểu đã từng độc thân xâm nhập vào khu vực của vực ngoại thiên ma, hóa thân thành tộc nhân của bọn họ. Yêu Hậu nhẹ giọng nói, sau đó ta mới phát hiện ra, vực ngoại thiên ma này thực ra là sinh tử đại cửu của Cửu Trọng Thiên Khuyết ta, đồng thời còn là một nguy cơ lớn lao mà không thể tránh né được. Chỗ vực ngoại thiên ma ở là trong vũ trụ tinh không huyền phù, đó vốn chính là một nơi giống như một cái ốc đảo đơn độc, là một loại tồn tại đặc dị, địa vực vô cùng có hạn, hơn nữa hoàn cảnh sống của bọn chúng thì cực kỳ ác liệt. Vực ngoại thiên ma chính là nơi khí lãng bao thiên, ngày cả ngày đều là núi thở biển gầm, đất rung núi chuyển, thậm chí còn có núi lửa bộc phát uy hiếp đến sự an toàn sinh sống của họ. Khắp chung quanh thì căn bản không có một chỗ nào thích hợp. Mà vực ngoại thiên ma muốn phát triển lớn mạnh thì nhất định chúng phải xâm nhập một vùng thực địa như Cửu Trọng Thiên Khuyết. Tử Tiêu Thiên bất quá chỉ là cứ điểm thứ nhất của bọn chúng, chúng tuyệt đối sẽ không thu tay. Bọn chúng lòng muông dạ thú, mưu tính sâu xa, ngay từ trăm vạn năm trước đã bắt đầu phát động toàn dân bẻ cong sự thật mà công bố Cửu Trọng Thiên Khuyết mới là tà ác. Ở cửa miệng của bọn chúng, chúng ta lại biến thành vực ngoại thiên ma, không chuyện ác nào không làm, lẫn lộn phải trái, đổi trắng thay đen, cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Bạch Y Mỹ Phụ cắn răng tức giận mắng. Nhưng được bọn chúng tuyên truyền lâu dài, cả vực ngoại thiên ma nhất tộc, tất cả mọi người cùng chung một mối thù, thậm chí ngay cả hài tử khi vào học trong học viện, tiếp nhận giáo dục, mỗi một lần đi học trước khi bắt đầu học, cũng trước tiên phải hô khẩu hiệu rồi mới bắt đầu học tập. Khẩu hiệu chính là diệt sạch vực ngoại thiên ma, khôi phục lại Cửu Trọng Thiên Khuyết, Yêu Hậu nói. Quả thực chính là đám vô liêm sỉ, làm sao lại có giống người ti tiện như vậy chứ? Bạch Y Mỹ Phụ tức giận đỏ dần cả mặt. Tử Tiêu Thiên Đế cô thân ở ngoài, vốn là bị vực ngoại thiên ma nhìn chằm chằm, hiện tại là bị bọn họ chiếm cứ, còn chẳng biết xấu hổ mà nói, phương thiên địa này vốn nguyên bản là cố thổ của bọn họ, mà chúng ta mới chính là kẻ xâm lăng. Trong thanh âm của Yêu Hậu tràn ngập hàn khí lạnh như băng. Bọn khốn kiếp, đáng thiên đao vạn quả này, năm đó bọn chúng xâm lược Tử Tiêu Thiên của chúng ta, Tử Tiêu Thiên mấy ức bình dân bị bọn chúng giết chết sạch sẽ, tạo ra ngập trời sát nghiệt, nay lại còn có thể bẻ cong sự thật, nói chúng ta mới là bên xâm lược. Trên đời này tại sao còn có chuyện vô sỉ như thế phát sinh, tại sao có cái tộc quần vô sỉ như thế tồn tại? Bạch Y Mỹ Phụ bộ ngực cao vút vì giận dữ mà không ngừng phập phồng, ba đảo mãnh liệt, cả khuôn mặt đỏ bừng cơ hồ muốn nổ tung. Ai, vực ngoại thiên ma từ trăm vạn năm trước lại bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, tà tâm thủy chung là không chết, nhưng Cửu Trọng Thiên Khuyết ta thì vẫn ca múa thái bình, bế môn, tạo xa, có tranh đấu thì tất cả cũng đều là nội đấu, là tự thương lẫn nhau. Yêu Hậu vô lực thở dài. Cửu Trọng Thiên Khuyết bất kể là cao thủ hay người bình thường, đếm số lượng cũng phải gấp mấy chục lần vực ngoại thiên ma. Nếu quả thực là toàn lực đánh một trận tiêu diệt thiên ma, không nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì quá khó. Thế nhưng... Yêu Hậu thở dài một hơi. Bạch Y Mỹ Phụ bản thân cũng là cao tầng của Yêu Hoàng Thiên, như thế nào lại không biết hiện trạng của Cửu Trọng Thiên Khuyết, lần này đây cũng không khỏi thở dài. Hiện tại Thiên Khuyết bất chợt nhìn thì như binh cường mã trắng, cũng không có giả dối, thế nhưng quân chính quy của các đại thiên địa đã quá lâu không có tham gia đại chiến quy mô chiến dịch trở lên. Hiện tại lực chiến đấu của cái gọi là quân chính quy này, trừ cao thủ cao tầng ra, thì một số binh lính thậm chí còn kém cả đám người trong giang hồ. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là mọi người thực sự đã an nhàn quá lâu, lâu đến mức dần dần quên mất cả kỹ năng chiến đấu. Mà vực ngoại thiên ma thì hoàn cảnh vô cùng ác liệt, tất cả tộc nhân vì hy vọng, vì tương lai, mỗi người đều bỏ mạng mà luyện công, mỗi người đều đem việc diệt vong cửu trọng thiên quyết làm nhiệm vụ của đời mình. Nếu vạn nhất có một ngày bộc phát ra đại chiến, tình hình chiến đấu như thế nào, dù khó đoán trước, thế nhưng tuyệt đối là không thể lạc quan. Vực ngoại thiên ma cùng với cửu trọng thiên quyết sớm muộn sẽ phải đánh một trận, điểm này là có thể dự đoán được. Yêu hậu nhẹ giọng nói, để Tử Tiêu Thiên lại thấy ánh mặt trời, để cho Tử Tiêu Thiên quay về với cửu trọng thiên quyết, đó vốn chính là tâm nguyện nhiều năm của chúng ta. Nhưng vực ngoại thiên ma, ở phương diện này cũng tuyệt đối không dễ dàng thối lui. Để Tử Tiêu Thiên lại thấy ánh mặt trời đối với chúng ta mà nói, đó hơn phân nửa vẫn chỉ là vì anh hùng mà báo thù, vì huyết hận của dân chúng vô tội. Nhưng đối với dân vực ngoại thiên ma mà nói, thì đó là cuộc chiến sinh tử tồn vong. Cho nên một khi chúng ta động thủ với Tử Tiêu Thiên, vực ngoại thiên ma sẽ cùng cửu trọng thiên khuyết của ta liều chết tới cùng, tuyệt không tránh lui đâu. Trận chiến này sớm muộn sẽ phát sinh, yêu hậu lặng lặng nói. Chúng ta cuối cùng nếu là thắng, cố nhiên đều là hoan hỷ. Song nếu như chúng ta thua, như vậy thì tại cửu trọng thiên khuyết này, cảnh sinh linh đổ tháng là không thể tránh. Cho nên trận chiến này dù chưa bộc phát, chủ yếu nhất là do hai bên còn có điều cố kỵ, không muốn dễ dàng đại mở can qua. Nhưng cứ như thế mãi kéo dài xuống, đối phương càng ngày càng hung hãn, ngang ngược, mà quân ta, quân lực vốn đã hơi yếu, tất sẽ càng thêm uể oải. Yêu hậu khổ sở cười nói, càng như thế kéo dài thì ngày cửu trọng thiên khuyết diệt phong cũng không xa nữa. Bởi vì Tử Tiêu Thiên cách bọn họ thực sự quá gần. Hơn nữa gần trăm vạn năm qua, vực ngoại thiên ma đã nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân số tự nhiên tăng vọt. Nơi bọn họ này ở lại không thể dung nạp được quá nhiều người như vậy. Yêu hậu trầm ngâm thở dài. Vực ngoại thiên ma thực sự là tâm phúc đại họa của tất cả các chủng tộc trên cửu trọng thiên khuyết. Nhưng tỷ tỷ lần này đột nhiên tuyên bố chuyện thiên ma lẻn vào quấy phá, rồi bày ra tới một bộ ứng chiến. Cái này, Bạch Y Mỹ Phụ hiển nhiên có chút không giải thích được mà hỏi. Nói cho cùng còn là bởi vì câu nói kia của Tuyết Lệ Hàn, yêu hậu nói, Sở Dương phía sau có người. Rất hiển nhiên, người này là một siêu cấp tồn tại mà ngay cả thánh quân cũng phải nhìn lên. Nếu như có cường giả chấn giữ, thì sao thiên ma dám? Mà vừa lúc Sở Dương cũng muốn phát triển thực lực chờ ngày đổ diệt thiên ma, cho nên chúng ta phải thừa thế mà làm. Sở Dương phải thế nào, ta liền cho cái đó, chỉ cần có thể diệt sạch thiên ma. Chính là giao ra thì cần gì phải tiếc nuối, ngay cả có dốc hết toàn lực của yêu tộc ta cũng là nghĩa vô phản cố mà làm. Yêu hậu trong mắt phượng hàn quang tàn nhẫn trí cực lóe lên, nhưng làm như vậy hay là chưa đủ, cho nên bước kế tiếp ta muốn tổ chức một chi thiên ma đội ngũ đi các đại thiên địa tùy ý đốt giết, bắt người cướp của, từ đó chế tạo ra giả tưởng ma họa ở cả cửu trọng thiên khuyết, chế tạo ra ảnh hưởng lớn nhất. Bạch Y Mỹ Phụ thất kinh, như thế sao có thể được, cứ như vậy vạn nhất sự tình bại lộ, cuối cùng người xui xẻo không phải là tỷ tỷ ngươi sao? Yêu hậu thở ơ, lạnh lùng nói, nhưng đám người kia đầy lòng tham lam hưởng lạc, vốn không xứng sống trên cõi đời này nữa, giết đi thì có gì mà tiếc. Về phần ta, nếu như có thể làm thức tỉnh các cửu trọng thiên khuyết để mọi người đứng lên đối kháng với thiên ma, thì một thân danh dự của ta bị hủy, có gì mà tiếc nuối? Bạch Y Mỹ Phụ mặc nhiên thở dài, yêu hậu làm vậy cố nhiên là vì cửu trọng thiên khuyết, điểm này thì không thể nghi ngờ, nhưng làm như vậy tất có thể chế tạo ra khôn cùng tội nghiệt, mà kết quả chính là vạn nhất bị bại lộ, vô luận ước nguyện ban đầu thế nào, khôn cùng cửu hận kia cuối cùng đều sẽ do yêu hậu một mình gánh chịu. Mà giấy thì thủy chung sẽ không gói được lửa, nhất là cửu đế nhất hậu cái loại giai tầng này. Hoặc là khi mới bắt đầu bọn họ còn có thể lợi dụng những tin tức này để đối phó thiên ma, nhưng một khi trừ đi ma hoạn, tin tức kia sẽ lần nữa lộ ra. Có thể có cơ hội xóa đi một cường giả, theo được bước chân bọn họ, thì như thế nào bọn họ chịu bỏ qua? Đối với điểm này, Bạch Y Mỹ Phụ tin tưởng không chút nghi ngờ. Thật tới lúc đó, đối mặt với cả cựu trọng thiên quyết dùng ngòi bút làm vũ khí, lấy tinh tình của yêu hậu thì làm sao chịu được? Bạch Y Mỹ Phụ một mực lo lắng suy nghĩ. Yêu hậu mệt mỏi nói, một khi thực sự đến lúc đó mà hoạn đã trừ, ta cũng có thể mượn cơ hội khi đó mà chuyển ngôi lại cho Ninh Nhi. Bạch Y Mỹ Phụ trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác chua xót, yêu hậu hoặc là một câu cũng không nói gì sao? Truyền ngôi cho Yêu Ninh Ninh, nhưng chính nàng thì sao? Ngày đó tội nghiệp đều quy về một người, ước nguyện ban đầu của nàng hẳn là lưu danh bách thế, nhưng kết quả lại để tiếng xấu muôn đời. Lưu danh sử sách như vậy có ý nghĩa gì sao? Lấy cớ mà hoạn, mượn tay Sở Dương làm nổ tung cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, đánh vỡ năm tháng nhàn nhã, dòng trời hoang phế, dung chuyển đất trời, có thể tránh khỏi trọn đời trầm luân vô tận bóng tối của ngày sau. Yêu Hậu nhẹ giọng nói, chỉ chờ tới lúc đại thế đã thành là có thể triển khai cuộc chiến với vực ngoại thiên ma. Song trước khi khai chiến, quân đội của các thiên đình nhất định phải khẩn trương lên. Lấy trạng huống hôm nay, lực chiến đấu đại giảm, cho nên chưa chắc dám nói là thắng được. Nếu không ai đi làm ác nhân, vậy thì để ta làm. Yêu Hậu vẻ mặt nghiêm nghị nói, quá trình này cũng cần có mấy năm thời gian mới có thể đem sự tức giận hoàn toàn kích phát. Ở trong khoảng thời gian này, ta sẽ để Ninh Nhi cùng Sở Dương trưởng thành lên. Bạch Kỳ Mỹ Phụ vẻ mặt ảm đạm, muốn nói nhưng lại thôi. Không cần phải lo lắng cho ta, thị phi nguyên ở trong lòng. Vô vị hậu nhân bình luận, đã bao nhiêu năm mưa gió vài lần, băng xương mấy phần, sóng gió băng hàn nào có thể đem ta đánh ngã. Yêu Hậu cười trấn an muội muội của mình một câu. Ai, Bạch Y Mỹ Phụ thở dài thật dài, trong lòng ngay cả không cản Yêu Hậu nữa, nhưng nàng vẫn tràn đầy lo lắng. Hết thảy mới chỉ là bắt đầu thôi, hiện tại phải xem Lạc Hoa Thành bên kia phản ứng thế nào đã. Yêu Hậu tự nhiên nói ra, hy vọng đám tiểu tử này cũng không để ta thất vọng. Đoàn người Yêu Ninh Ninh phong trần mệt mỏi ngày đêm kiêm trình rốt cuộc cũng chạy tới Lạc Hoa Thành, nhưng vừa tiến vào Lạc Hoa Thành thì đã bị Sở Dương bắt lại. Làm sao bây giờ? Làm sao? Ngươi nói cho ta biết đi, rốt cuộc phải làm sao đây? Con mẹ ngươi, ngươi rốt cuộc suy nghĩ thế nào lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Ngươi muốn đem chúng ta tập thể hành xác đến mệt chết sao? Sở Dương dùng sức túm cổ Yêu Ninh Ninh nói, ngươi cái tên ngu ngốc này, làm sao ngươi lại có thể ngu ngốc như vậy? Ách! Yêu Ninh Ninh bị bóp cổ lè lưỡi, hai mắt trừng to, lay động nói, lão đại, chuyện này không có liên quan đến ta, nhưng điều này đều là do mẹ ta làm cả. Thằng bố mày, Đàm Đàm phi thân đạp một cước, lão tử coi như bị mẹ người hại thảm rồi. Siêu, bị tặng thêm một cước, vù một tiếng, thái tử gia ngang trời bay đi, kết kết giật giật, ở trên mặt đất kêu to, đại ca tha mạng à. Ở cửa thành một đám thị vệ hai mặt nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào. Trong thiên hạ lại dám có người đối đãi với thái tử của chúng ta như vậy sao? Nhưng người vừa động thủ lại chính là đại ca của thái tử ư? Vậy chúng ta nên xông lên liều mạng hay là không? Còn đang châm trước do dự thì Sở Dương cùng Đàm Đàm hai người phi thân lên túm được Yêu Ninh Ninh, quyền đấm cước đá. Trong nháy mắt công phu, thái tử gia vốn được coi như anh tuấn tiêu sái đã biến thành một cái đầu heo chính nghĩa. Sau đó là bị hai người lôi vào. Hồ Mã Nhị Lão ngăn trở những người khác và cười khổ không dứt nói, hai vị kia cũng không phải người ngoài, chính là huynh trưởng kết bái của thái tử, chuyện như vậy sau này sẽ quen. Mọi người chỉnh tề ngạc nhiên, gì cơ? Huynh trưởng kết bái của thái tử ra? Nhưng điều trọng hơn yếu hơn là dường như còn đang ở phía sau, sau này tập mãi còn thói quen như vậy sao? Nói cách khác, chuyện như vậy sau này còn có thể xuất hiện, thậm chí rất thường sao? Ông trời ạ! Đột nhiên trong lúc đó lại thấy đám Mộng Vô Nhai và Đoạn Thương Khung chỉnh tề ra nghênh đón, cùng với chúng yêu nghênh đón thái tử gia tiến vào Thiên Binh Các. Lần này người ra nghênh đón nhiều lắm, tối thiểu là lễ số chu toàn, người người nho nhã lễ độ, tuyệt đối không giống như hai người kia. Ngay cả hai dã man nhân kia cũng thật không biết thái tử điện hạ từ đâu kiếm ra được nhiều bằng hữu như vậy, lại còn cam chịu phục thấp để làm thiếp, mặc người khi dễ. Bạch Thi Tuyền sôi nổi cùng đám người Thiết Bổ Thiên tụ tập cùng một chỗ, hỉ hả náo thành một đoàn, không thấy xa lạ chút nào. Đối với chuyện của nàng cùng Yêu Ninh Ninh, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến tự nhiên cũng tương đối quan tâm. Sở Dương bên này cũng tương đương với nhà mẹ đẻ của Bạch Thi Tuyền, giữa các nàng chủ đề nói chuyện rất tự nhiên đều muốn hướng về phương diện kia để mà hướng dẫn. Tổng cộng chưa nói được mấy câu thì Bạch Thi Tuyền đã không chống đỡ được, đỏ bừng cả khuôn mặt trốn vào Thiên Bình Các. Phía sau còn lại là từng đợt tiếng cười to. Ta lần này mang tới đây 1000 yêu tộc, Yêu Ninh Ninh nói. Những yêu tộc này sẽ toàn lực hiệp trợ người đi tiến hành chuyện này. Mẫu hậu nói là để cho ta chịu trách nhiệm, thật ra chính là lấy cái danh mà thôi. Nàng là mẹ đương nhiên biết đứa con trai của mình tính khí thế nào. Ta căn bản không làm được những chuyện như này, chỉ tới uống chút rượu góp vui. Yêu Ninh Ninh mang đến hơn 10 vị thánh nhân, lúc này nói với Sở Dương cùng Đàm Đàm. Mọi người và yêu tộc ở đây chỉnh tề có chút ngất vật ra. Mặc dù biết ngươi không phụ trách, mặc dù sự thật là thế, nhưng làm sao thì ngươi cũng phải làm bộ làm dáng một chút chứ. Ngài cái này không phụ trách cũng đã đến một cái cảnh giới gọi là đăng phong tạo cực rồi phải không? Nào có thể nói trắng trợn ra như vậy chứ? Nói cách khác, những yêu tộc này từ hiện tại bắt đầu toàn bộ do ngươi chỉ huy. Yêu Ninh Ninh đương nhiên nói, có chuyện thì đừng tới tìm ta, không có chuyện gì nghĩ nhiên là càng đừng tới tìm. Đúng rồi, Đường gia thiếu chủ hiện giờ đang làm gì ở đây vậy? Trong thời gian ta rời đi có cái gì vui không? Những ngày qua ta bị đè nén khổ quá mà. Thiết Bộ Thiên im lặng nói, hắn cũng bận rộn, thời gian kia thì làm gì có cái gì để vui. Thiếu chủ hắn hiện tại còn đang ở Phách Mại Đường kia kìa. Phách Mại Đường, các người đã ra mắt Phách Mại Đường mà ta vốn mộ danh đã lâu. Yêu Ninh Ninh ánh mắt biến thành đèn pha sáng loáng. Wow, ta nhất định phải đi xem một chút, ta hiện tại muốn đi chơi. Phách Mại Đường, đó là một chốn giang hồ à, giết người không cần đao, không có chỗ nào thấy máu. Yêu Ninh Ninh nói xong thản nhiên chạy ra ngoài. Hồ Mã Nhị Lão khuôn mặt khó hiểu lắc đầu rồi cũng vội vàng lạch cạch đi theo. Chỉ còn lại những người và yêu tộc khác hai mặt nhìn nhau, hồi lâu cũng không biết phải làm thế nào. Còn mẹ nó chứ, Đàm Đàm chửi ầm lên rồi nói, muốn phủi làm trưởng quầy, nào có dễ dàng như vậy, người nhà trở lại cho lão tử, rồi sư một tiếng cũng đuổi theo. Hiện tại chúng ta hay là nên thương lượng một chút xem chuyện này rốt cuộc xử lý thế nào, làm sao mở rộng, làm sao tránh được các vấn đề phát sinh. Sở Dương day chán nói, cái này, mới vừa rồi vị kia không phải là đuổi theo thái tử ra hay sao? Một vị yêu tộc thánh nhân cười toe toét có chút cẩn thận từng ly từng tí nói, trước mặt người này cũng không phải là người bình thường mà là một cao nhân, một lời không hợp ngay cả Mạc Vân Thiên thái tử cũng ngay tại chỗ đấm đá. Nhắc tới Sở Dương chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết đệ nhất thiên hạ tai tinh, đó cũng là lời không quá chút nào, hơn nữa còn không phải là một trong gì đó nữa. Người như vậy một khi cùng hắn nói chuyện thì vẫn nên tận lực cẩn thận một chút thì tốt hơn, vạn nhất vì đại gia này nổi tính tình đem mình vặn răng rắc một cái thì hỏng. Lấy thái độ của thái tử gia hôm nay đối với hắn mà nói thì không chừng thái tử gia sẽ không hề tức giận báo thù cho mình, mà ngược lại có khi còn ở một bên giơ chân vỗ tay trầm trồ khen ngợi giết hay. Như vậy thì mình có thể bị chết quá oan uổng rồi. Ai, không cần chờ bọn chúng. Sở Dương vẻ mặt bi phẫn thúc giục. Ngươi thật cho là hắn đi đuổi theo thái tử gia của các ngươi hay sao? Bất quá dùng lý do này để chạy trốn công việc mà thôi. Cùng đi làm phủi mông trưởng quầy rồi, hai cái thằng khốn kiếp này. Một đám ngu ngốc, bọn chúng không có ở đây. Không nghĩ ra chủ ý thiêu thối, thì chúng ta hoặc là còn có thể thoải mái hơn một chút. Cả người và yêu trong nháy mắt im lặng, sau đó thì cười vang. Quả nhiên Đàm Đàm đi chuyến này đến tối khi đám người Sở Dương cùng bên yêu tộc đem mọi chuyện an bài thỏa đáng rồi mà còn chưa thấy về. Mọi người đối với việc Sở Dương hiểu rõ nhân tâm bội phục sát đất. Sở Dương thương lượng xong thì trở lại phòng mình mà nguyền rủa không dứt. Thật sự chưa từng thấy ai hẹp hòi như vậy. Sở Dương nhìn Thiết Bộ Thiên oán trách nói, người nói mẹ của Yêu Ninh Ninh nói như thế nào thì cũng là một phương thiên địa chi chủ, yêu tâm cũng quá keo kiệt đi. Cái chỉ ngần ấy yêu tộc mà đến ngay cả một ít tiền hay một điểm tài nguyên cũng không chịu nhả ra, quả thực chính là vắt cổ chảy ra nước. Quy tắc hoạt động toàn bộ lại để ta chế định, phần thưởng cũng lại toàn bộ do ta đưa ra, nhân viên bắt ta toàn bộ an bài, trật tự hoàn toàn do ta duy trì. Nàng ta đây là cho ta là tiểu tử ngốc sao? Bọn họ bên kia lại cho một tên thái tử điện hạ ngu ngốc đến chỗ này sống phóng túng, còn có hơn 1000 yêu tộc cung đình cho ta rồi, nhưng ăn uống lại do ta chịu trách nhiệm, đúng là đến ăn chùa uống trực nhà ta. Sở Dương tức giận nói, cái yêu hậu này cho dù không có coi bổn công tử là tiểu tử ngốc thì cũng coi ta là đứa ở, thật là tức quá mà. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến hai người nhất thời cười nói, ta nói người cũng đừng có được tiện nghi rồi mà còn khoe mẽ, yêu hậu đối với người vậy còn chưa đủ tốt sao? Nàng có liên tiếp những động tác chẳng khác gì mà mở rộng thông hành cho người ở yêu hoàng thiên này, tùy ý cho người trên địa bàn của nàng phát triển thế lực. Cả câu chuyện này nói đến người đắc lợi thì cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi, còn ở chỗ này mà nói hiều nói vượn nữa, thật chưa từng thấy ai như ngươi vậy. Sở Dương phiền muộn nói, nhưng ta nào có nhiều người như vậy, ở đâu ra mà có nhiều tiền như vậy chứ? Người nói như thế sao được, đây chẳng phải là ngươi cần phát triển sao? Thiết Bổ Thiên hừ một tiếng nói, thật ra thì ta suy nghĩ chuyện này hoặc chính là yêu hậu đang khảo nghiệm ngươi. Nếu ngươi ngay cả điểm này cũng làm không được, như vậy sau này như thế nào làm được đại sự chứ? Ô Thiên Thiến tràn đầy lòng tin. Sở Dương, ngươi nhất định có thể làm được, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng đó. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, lời này vừa ra quả thực chính là trực tiếp đem ta dồn đến tuyệt cảnh a. Nam nhân, tại sao có thể nói mình không được đây? Nhất là khi ở trước mặt nữ nhân mình yêu thích, chớ nói chi là trước mặt nữ nhân mình yêu thích từ lâu rồi mà chưa đưa về đến cửa được. Thật tốt, Sở Dương oán khí nói xong thì lại bắt đầu vắt chân lên cổ mà làm việc. Đao Trung Chi Vương, trừ danh hiệu ra thì làm sao cũng có nên có thêm một cây đao, mà cây đao này lại cũng không thể là phàm phẩm được. Kiếm Trung Chi Vương, đại khái cũng vậy. Những thứ vương khác cũng giống như trước, cần có một bộ sau. Vua sát thủ, đồ chơi này rốt cuộc nên thể hiện thế nào đây? Cái này còn cần bàn bạc hay không? Cái Lạc Hoa Thành này đã tồn tại hơn 100 vạn năm, làm sao cũng không thể tùy tùy tiện tiện phá hư nhà cửa của người ta. Người giang hồ thì rất khó quản thúc, xung đột đoán chừng không thể tránh, cái này thì nên điều đình giải quyết ra sao? Cả Lạc Hoa Thành tính toán đâu ra đấy, cũng không có nhiều chỗ để mà ăn cơm, vấn đề này cũng cần phải giải quyết, hay là cho bọn chúng điên cứt. Đồng thời ứng phó với nhiều chuyện như vậy, toàn bộ cũng phải cần Tử Hà tệ chứ. Cho dù ngươi có tiền, nhưng có nhiều thứ tiền cũng không mua được, ví dụ như niềm vui. Bởi vì Lạc Hoa không có những thứ này, đủ các loại thứ, đủ các loại việc làm cho Sở Dương đau hết cả đầu. Đau đầu sứt chán 3 ngày 3 đêm không ngủ, Đường Gia thiếu chủ ban đầu giống như hộc máu đi bán phá giá vậy. Sau khi bán đi không ít thứ tốt thì cùng nhau kiếm được một số tiền rất lớn. Những cái khác thì Sở Dương cũng lục tục đi làm. May là trợ thủ còn có thể làm được chuyện, có cả người lẫn yêu. Hơn nữa Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, Tử Tà Tình, mấy người phụ nhân này cũng là nhân vật nhìn quen với những tràng diện lớn, ai nấy không loạn tâm chút nào, mỗi người đảm đương một phía. Mặc dù mỗi người cũng dị thường bận rộn nhưng đều làm việc trật tự rõ ràng. Cộng thêm với đám nương tử quân bọn Hồ Duyên Ngạo Ba, Tạ Đan Phượng, Mai Phu Nhân toàn lực hiệp trợ, Mộng Vô Nhai cũng là có mang phong độ của đại tướng ra áp trận, Sở Dương thì là nhân vật linh hồn ở giữa điều chế, đông đảo các cao thủ cùng nhau hợp lực lại. Cuối cùng tuy là hơi gấp nhưng ít nhất cho tới bây giờ còn chưa xuất hiện cái sai lầm gì quá lớn. Chẳng qua là Sở Dương hiện tại thật lòng bận đến mức mà thuộc hạ không có bất kỳ người nào rảnh rỗi, hơn nữa là mỗi người đều cũng quay cuồng. Đã lôi đài với quy tắc điểm đến là dừng, ở ngoài thành đã được lục tục xây dựng xong cả thảy mấy trăm cái, mỗi tòa lôi đài đều có người trách nhiệm ghi chép lại. Vừa nhìn nơi này giống như một đại hình đại hội thể dục thể thao của cả Cửu Trọng Thiên Khuyết vậy. Rốt cuộc thì sau nhiều lần trắc trở và vô số khó khăn, cho đến ngày thứ 8 các loại quy tắc mới coi như tạm chế định ra được. Trong 8 ngày này đại lượng Tử Hà tệ của Sở Dương giống như nước chảy ra ngoài, ách, hẳn phải là như thủy triều đổ ra biển rộng, sông lớn vỡ đê, lấy tốc độ điên cuồng mà trào ra. Tốc độ tiêu xài kinh người như vậy để cho những người vốn tự cho là kiến thức rộng rãi, vô sự tự thông, ngay cả một đám thánh nhân cũng phải trợn mắt há mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dường như cả đời này bọn họ chưa từng thấy ai tiêu tiền như vậy. Sơ lược tính toán thì Sở Dương trong 8 ngày kia đã tiêu ít nhất cũng phải đạt tới 7.900 vạn, nếu như đổi thành tự vân tệ thì đúng là 8.000 ức rồi. Chia đều một ngày không sai biệt lắm là dùng ra 1.000 ức. Lão tử sống nhiều năm như vậy, tự giác kinh nghiệm sống không cạn, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy tiêu ra ngoài. Nếu như đổi lại là người khác, thậm chí là gia tộc tương đối lớn, cho dù có sức, nhưng số người có thể đem được số tiền này đổ ra ngoài thì ta cảm thấy là không thể. Một vị yêu tộc thánh nhân vuốt mép vô cùng cảm khái mà nói, chính là như vậy, nếu ta có nhiều tiền như thế, ta thật sự sợ rằng đúng là chưa chắc đã có thể tu luyện tới tình trạng trước mắt, rất có thể đã hỏng mất rồi. Vì sao kêu là tiêu tiền như nước, hôm nay coi như đã được tận mắt chứng kiến, quả thực chính là vung tiền đầy đất. Một người trong đó vốn là một cao thủ háo sắc, chảy nước bọt ra mà nói. Mẹ kiếp, mọi người cùng nhau nhìn tên không có tiền đồ này với ánh mắt khinh bỉ, mặc dù là vung tinh như đất, những lời này nói tương đối là chuẩn xác một chút. Ở ngoài thành cứ mấy trăm trượng là một tòa đại hình lôi đài được sử dụng để tỉ võ, đột ngột mọc lên như nấm trên mặt đất. Loại lôi đài này không có lối để leo lên, phía trên chính là một mảnh bình thai rộng rãi, muốn đi lên cũng chỉ có thể nhảy lên. Có một quy tắc văn minh là trên đường lên đài không cho phép mượn lực, phàm là ai trên đường cần mượn lực thì lập tức bị hủy bỏ tư cách. Ngoài ra ai tham dự so đấu, dù là người hay yêu thì trên người khinh linh ngọc cũng phải tháo xuống. Cứ như vậy, tự trọng của người dự thi tương nhiên là tăng thêm ít nhất 30 lần trở lên. Hơn nữa còn có thể nhảy lên đài cao 100 trượng thì tu vi bản thân tối thiểu cũng phải là thánh cấp. Trước lôi đài đông nghịt cả đầu người, khí thế ngất trời đang thảo luận. Đứng ở chỗ cao nhìn ra bên ngoài chỉ thấy biển người cứ như vậy kéo dài ra vô biên vô hạn, nhìn không thấy đầu cuối đâu. Nếu có người ở mé dọc theo mà nhìn được xa hơn thì chỉ thấy người nối liền không dứt, đang từ phương xa như thủy triều vọt tới. Buổi sáng hôm đó, quy tắc tranh tài mới mẻ rốt cuộc cũng được in ấn và dán khắp nơi. Hơn nữa trực tiếp là in 10,000 bản dán và không cho phép bất luận kẻ nào bóc xuống. Thế nhưng, là như vậy mà vẫn có chút cùng không đủ cầu. Ở tại mỗi một địa vực hay các khu vực, các cao thủ tự hành tổ chức thành một cái mô hình tập đoàn nhỏ lẻ, từ đó lại lựa ra kẻ có tu vi cao nhất để tham gia bỉ tái tấn giai. Một khi so đấu thắng được người khác thì người này có thể tự tạo thành một đội ngũ nhỏ. Phàm là người khu vực này có thể thành lập một cái đại đội, xác định cấp bậc của nhau, chịu khổ chịu khó huấn luyện để đợi ngày đổ ma. Đây vẫn chỉ là điều thứ nhất của những quy tắc vừa ra, thì nhất thời đã dẫn phát ra một mảnh núi thở biển gầm. Cô Trúc Thành ở bên này, có người khản giọng giống to, Thiên Dương Thành tới bên này đi, Trúc Hoa Thành đến đầy đủ bên này tập hợp, Man Đầu Thành ở chỗ này, Hắc Bối ở bên này, Hoàng Lang khu vực ở bên này, Vĩ Ba khu vực, U Linh khu vực, vân vân và mây mây. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người loạn thành một đoàn, nhưng rất nhanh họ đã lần nữa thành lập ra những đoàn đội riêng của mình, sau đó cơ bản cứ mấy ngàn người một nhóm lại tụ tập thảo luận rồi luận võ, đánh nhau túi bụi xà ngầu cả lên. Có một số khu vực là có nhiều cao thủ không ai phục ai, vì tranh đoạt địa vị dẫn đầu mà tại chỗ bắt đầu đánh võ mồm, tại chỗ không nhượng bộ, giơ tay nhấc chân không lưu tình, mặc dù tạm thời còn không có thấy máu, bất quá dù có thấy máu thì cũng tuyệt đối không có gì lấy làm lạ. Ta đề cử khoái tử, khoái tử lệ hại, khoái khoái cây rắm, sao bằng Thượng Hải được, Thượng Hải chỉ là loại chim nhỏ đâu có biết đóng gạch, có bản lĩnh thì người đóng gạch thi với hắn thử xem. Phàm là người tới nơi này 10 phần cũng là giang hồ hán tử, hơn nữa là loại vô pháp vô thiên yêu tộc. Sự ầm ĩ này nhất thời làm cho cả Lạc Hoa Thành bất kỳ sinh linh nào cũng có một loại đầu óc, có một loại cảm giác choáng váng đầu óc. Sở Dương lại đưa ra quy định mới là khu vực nào trong vòng 2 ngày không hoàn thành được tổ đội riêng thì cả khu vực đó bị hủy bỏ tư cách. Mau lên một chút đi, ngươi còn chưa ăn cơm hả? Xem ngươi lười biếng quá, mau mau xuống đi, mau đổi người, không nên làm trễ nải thời gian nữa. Nhất thời thanh âm vừa biến thành liên tiếp thúc giục, thanh âm như ba đảo mãnh liệt không ngừng không dứt, dư âm rất dài. Bên tai đều là những tạp âm làm cho Sở Dương đầu phình ra như cái đấu. Rốt cuộc 2 ngày sau, mọi người dù là không phục hay mừng thầm hoặc không cam lòng hoặc tức giận, ai nấy đều có tâm tình riêng. Nhưng khi các đại đội của các khu vực chia lại thì giống như kỳ tích mà được hình thành. Sớm hôm sau ai nấy đều bắt đầu xếp thành đội ngũ chỉnh tề. Ách, mặc dù vẫn còn có chút cong vẹo nhưng so với đoạn thời gian trước thì tuyệt đối đã là tiến bộ long trời lở đất. Cái này trực tiếp làm đám người Sở Dương nhìn qua mà không khỏi người người muốn chừng dụng cả con ngươi. Quân Dung nghiêm chỉnh như thế, cái này ta có phải đang nằm mơ hay không? Tiến bộ dường như cũng quá lớn rồi, không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù đội hình này so với quân chính quy thì kém xa vạn dặm, thế nhưng trong dù thời gian ngắn ngủi 1-2 ngày mà có thể làm được tới mức này đã là điều không hề dễ dàng. Sở Dương nhãn châu xoay động, trực tiếp bắt đầu nói chuyện. Tình hình hôm nay thực sự làm cho ta kinh hãi, ha ha, có thể nhìn ra được. Ta tên là Sở Dương, người chịu trách nhiệm về kế hoạch hoạt động của lần này. Hơn nữa tương lai, một khi trở thành quân đối kháng với thiên ma, cũng căn bản sẽ do ta chỉ huy. Đúng, tỉ như bên này Mộng Yểm khu bên kia rất tốt, trật tự tương đối là tốt nhất. Từ nơi này có thể nhìn ra được người bên kia khâu tổ chức quả nhiên không tầm thường. Còn có Hoa Cúc khu bên kia nữa biểu hiện cũng rất tốt, xếp hàng rất khá, xem ra người lãnh đạo cũng là một nhân tài, khục khục. Về phần những khu khác thì còn hơi kém một chút, hoạt động ngày mai sẽ chính thức bắt đầu. Lần bình luận này được các vị thánh nhân mượn sức gió chuyển ra ngoài, cả Lạc Hoa Thành mỗi người cũng đều nghe được rõ ràng. Phàm là khu vực được khen ngợi, mọi người tự nhiên vui mừng nhướng mày. Chúng ta có tố chất cao, được chưa? Bước kế tiếp nhất định phải không ngừng cố gắng, giữ vững thành tích. Và những người không được khen ngợi kia tựa nhưng không cam lòng, không khỏi tức giận. Đây cũng là việc quan hệ đến tiền đồ sau này của chúng ta, các người sau này cũng nên nghiêm chỉnh một chút, đừng làm cho lão tử mất thể diện. Dĩ nhiên, đối với lời của Sở Dương nói chuyện lần này đều được người giang hồ nghị luận không dứt. Sở Dương này có phải hay không là người giết con trai của Nguyên Thiên Hạn kia vậy? Chính là hắn rồi, không phải hắn còn có thể là ai? Không nghĩ tới lão tử lần này đi đầu quân tru diệt thiên ma lại do một vị nhân vật truyền kỳ như vậy lãnh đạo, thật là đáng giá. Nói cũng đúng, bất quá không thể không nói, Sở Dương này thanh âm thực sự có chút khó chịu, không giống như ta tưởng tượng phải hùng hồn hữu lực, 3 đầu 6 tay, có khí khách kinh người. Những lời này quá chính xác rồi, không chỉ khó chịu mà giống như có chút mùi vị của tiểu nhân vậy. Rất đúng, rất đúng, ta cũng có đồng cảm giác. Không biết các người có chú ý tới hay không, lúc hắn nói chuyện có cười 2 tiếng, trên căn bản là rất có chút lay động tâm tư. Người có lỗ tai kiểu gì đó, cái gì gọi là trên căn bản, thanh âm kia vốn hoàn toàn là lay động tâm tư có được hay không? Một nữ nhân nói, thực sự là hảo hảo thanh âm, rất có tử tính, nếu có thể để cho Sở Dương này ngủ với lão nương một đêm thì chết cũng đáng, nghe nói hắn còn rất tuấn tú, và cái đèn pin còn dài tới tận đầu gối nữa nha. À, tới địa ngục đi, ngươi mạch mũi như cái bánh mì mà lại còn vọng tưởng ngủ với Sở Dương, nữ nhân trong thiên hạ có chết hết cũng không tới lượt ngươi. Khốn kiếp, ngươi dáng mắng mặt ta như cái bánh mì sao, sau này đừng nghĩ đến việc cưỡi lão nương nữa, dầm. Ngày này cũng chính là ngày thứ 17 sau khi Yêu Hậu có bài phát biểu kinh thế truyền ngôn, hoạt động đã chính thức được kéo màn. Tương đối mà nói thì võ giả gần Yêu Hoàng Thiên căn bản cũng đã tới, số lượng đến bây giờ còn chưa tới, căn bản cũng là nơi rất xa hoặc căn bản không muốn tới. Sở Dương vì thế coi như là bỏ qua đám người kia. Nhưng ngay sau đó Sở Dương cử các thành viên Thiên Binh Các ra làm trọng tài trên các lôi đài. Các vị thánh nhân thì mỗi người cũng là trọng tài trưởng để tránh những việc cãi vã trong cuộc thi. Lúc này các hạng mục so đấu chính thức được triển khai. Mọi người có thể tới đây để chứng minh đều có một phần nhân tâm để bảo vệ quốc gia. Sau này mọi người rất có thể đều là chiến hữu trên cùng một chiến hào. Cuộc tỷ thí này mục đích cuối cùng cũng chỉ là vì xuất chinh với thiên ma mà lựa chọn. Cho nên một trận này quyết thắng bại là xong, vạn lần không được hại tới nhân mạng. Phàm là ai cố ý tàn sát đồng bào, coi là tử tội, giết cả cửu tộc. Đây là điều lệnh thứ nhất của Sở Dương, cũng là điều lệnh nghiêm khắc nhất. Nhưng điều lệnh này vừa ra lại hợp khẩu vị của những giang hồ hán tử này. Ngàn vạn đại chúng tụ tập ở nơi đây là vì sao? Còn không ngoài việc chính là muốn diệt sạch thiên ma. Nếu như mọi người lập trường giống nhau cùng chung mối thù thì cần gì phải giết hại lẫn nhau, tự bẻ gãy cánh chim. Các vị đao trung cường giả khó có được cơ hội tụ tập một đường. Tài hạ Cúc Hoa Đao, Vương Lý Quan Ngư đến từ Cúc Quan trong Cúc Hoa Thành. Thả con tép bắt con tôm, muốn đoạt chức vị đao vương, cố nhiên phải có mấy phần tự biết năng lực có hạn, nhưng họ cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Các vị, có ai có thể đi lên chỉ giáo nào? Lúc ban đầu yên tĩnh rốt cuộc có người dẫn đầu phá vỡ phần yên lặng này. Một trung niên nhân mặc trường bào màu xanh như một đóa mây, lao lên. Ở giữa hắn cũng không dừng lại chút nào, phiêu phiêu như tiên, dĩ nhiên là bay trăm trượng lên đài cao. Riêng chỉ ngón nghề này mà nói đã thể hiện lão không phải là kẻ có tu vi tầm thường. Người này mặt mũi võ vàng nhưng mà anh tuấn vóc người cao to, nhìn qua thấy nho nhã, đầy bụng thi thư, bộ dáng của hắn rất giống như là rất không giống như đi giao chiến, mà ngược lại giống như cầm thi thư đi lên ngâm thi tác phú vậy. Cúc Hoa Đào Vương Lý Quan Ngư, người này tu vi cũng không phải chuyện đùa, bản thân tu vi chỉ sợ đã đạt đến tầng thứ thánh nhân cấp. Hắn nếu như nghĩ cái vị trí đao vương này thì sợ rằng trừ mấy người trong Thiên Binh Các chúng ta ra, những người khác căn bản không thể tranh giành. Có người hướng về Sở Dương giải thích lai lịch của vị Cúc Hoa đao vương này cùng với chuyện cũ của hắn. Sở Dương đối với thực lực của đám cường giả kia cố nhiên đại khái có thể phán đoán được, tuy nhiên hắn thủy chung không phải dân bản xứ Yêu Hoàng Tiên, cho nên đối với thân phận lai lịch của các vị cường giả ở đây có thể nói hoàn toàn không biết, hoặc là biết rất ít. Ở trong Thiên Binh Cát, đám người Thiểm Điện Xà kia tu vi mới tăng lên, nhưng sợ rằng còn không phải là đối thủ của vị Cúc Hoa Đao Vương này, Sở Dương gật đầu. Quả thật là vậy, Lý Quan Ngư thỏ nhỏ Cúc Hoa Thành lớn lên, sau lại tu vi đại thành, lấy lực lượng một người chiếm cứ cả Cúc Hoa Quan. Người này vốn là một gã thư sinh đọc đủ thứ thi thư, nhưng chẳng biết tại sao lại vứt bỏ đi thi tâm mà tu võ, thế nhưng hắn lại trở thành một đời đao vương. Nói riêng về tu vi đao đạo thì rất ít người sánh kịp. Có tin đồn khác thì người này Túc Hỷ Hoa Cúc, lúc nào cô cửa miệng cũng là trong bách hoa chỉ có cúc là đẹp nhất. Hoa cúc mùi vị lại càng ngon, hoa cúc pha trà lại càng tuyệt. Vị cúc hoa đao vương này yêu hoa cúc thành si, thường thường là thưởng hoa mà lưu luyến quên về. Ngoài ra thì hắn kinh niên đắm chìm trong hoa cúc mà ngoài ý muốn lanh ngộ ra được một bộ tuyệt thế đao pháp, hắn chính là dựa vào đó mà thành danh hoa cúc đao. Dưới tay của vị cúc hoa đao vương này không biết mấy vạn ức đóa hoa cúc đã bị hắn làm cho điêu linh. Thế nhân hoặc xưng hắn là cúc hoa đao vương, hoặc xưng là cúc hoa hiệp. Hơn nữa Lý Quan Ngư đao pháp mỗi một chiêu bên trong cũng mang theo hai chữ hoa cúc, lợi hại nhất chính là tuyệt kỹ vạn cúc tề bạo. Một đao xuất ra giống như cả vạn đóa hoa cúc đồng thời nổ tung, quả nhiên uy lực vô cùng. Chà, quả là một nhân vật. Sở Dương nghe xong đoạn giới thiệu này vuốt cằm nói, xem ra vị Cúc Hoa Đao Vương này cũng đích xác là có bản lĩnh. Lý Quan Ngư, cái tên cũng rất hay. Có chút ý cảnh, Mộng Vô Nhai vuốt cằm khen. Hiện tại lúc này khi có yêu tộc cao thủ giới thiệu cho Sở Dương về Cúc Hoa Đao Vương thì đã có người không cam lòng yếu thế xông lên cùng Cúc Hoa Đao Vương chiến thành một đoàn. Có câu là văn nhân thì thường ghen tị với nhau, quân nhân thì không chịu cám ai. Cúc Hoa Đao Vương cố nhiên uy danh hiển hách, nổi tiếng gần xa, nhưng còn chưa đến mức không người nào dám thử. Sớm đã có một gã đại đao tu đại yêu tiến lên khiêu chiến, hai người đứng ở một chỗ và tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Vị Cúc Hoa Đao Vương này nghe nói rất thích người đẹp, trong nhà thê thiếp như mây, câu cửa miệng là Cúc Hoa Đao Vương không xa sút, thanh y nho sam tiếu xuân phong. Trong lòng Trường Tồn có yêu thích hai loại, một trong đó một nửa là giang sơn mỹ nhân. Bên cạnh, Sướng Ngôn Viên hoàn toàn không để ý tới tình hình chiến đấu phía bên trên mà cặn kẽ giới thiệu cho Sở Dương chuyện cũ của vị Cúc Hoa Đao Vương này. Vị Cúc Hoa Đao Vương này xem ra học vấn không cạn, nếu có thể thì hẳn là một nhân vật có thể tự mình đảm đương một phía. Sở Dương thì nhìn như lắng nghe, kỳ thực cũng là mắt điếc tai ngơ, thần thức quán sớm đã khóa chặt chiến cuộc, chú ý đến màn chiến đấu kia. Chỉ thấy vị Cúc Hoa Đao Vương này quả nhiên là danh bất hư truyền, gặp mặt lại càng nổi tiếng hơn, đào nghệ xuất chúng. Mặc dù là sát chiêu tuyệt chiêu giờ phút này chưa có xuất ra, nhưng đã ép cho vị đại yêu kia phải toát mồ hôi ròng ròng, chỉ có chống đỡ không có công, cũng không có lực hoàn thủ, mắt thấy đã sắp bại trận tới nơi rồi, đúng là một kẻ có bản lĩnh. Vị Lý Quan Ngư này quả nhiên là cường giả thánh nhân cấp, cho tới bây giờ dĩ nhiên còn chưa sử dụng công phu chân thật. Hơn nữa hiện tại mà nói, người mới đi lên này rõ ràng cũng có tu vi thiên nhân trung cấp, nhưng Lý Quan Ngư hình như là ngay cả 1/2 phần 10 tu vi cũng chưa thi triển ra. Nếu như quả thực đánh một trận trong vòng 3 chiêu thắng bại đã rõ, nếu là sinh tử tương bác thì chỉ sợ giơ tay thôi thì vị đối diện kia tính mạng đã mất. Sở Dương thở dài một tiếng, trong giang hồ mênh mông quả nhiên tảng long hoa hồ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu thiên. Chẳng qua không biết là vị vô cực tuyệt đao Lưu Vĩnh Tưởng trong truyền thuyết có thể tới tham gia hay không. Vô cực tuyệt đao chính là người Đông Hoàng Thiên bên kia, chỉ sợ sẽ không tới đây đâu. Ở bên cạnh có người đáp, Sở Dương có chút tiếc nuối ừ một tiếng. Hơn ngàn lôi đài kia tất cả cũng không sai biệt lắm, rối rít triển khai các trận chiến, mỗi cuộc chiến đấu cũng diễn ra vô cùng đặc sắc. Ở dưới lôi đài, tất cả mọi người đem thần thức khóa lên trên lôi đài, khẩn trương vạn phần quan sát trận chiến. Người đang thi đấu ai nấy cơ hồ cũng là nhân vật lĩnh quân nhất chiến, chiến tích của bọn họ trực tiếp quan hệ đến vinh quang của mình sau này, có ai mà không muốn phe mình chiến thắng. Thậm chí biết rõ là võ giả phe mình không phải đối thủ của phe bên kia, cục diện đã sáng như gương nhưng vẫn phải hô to gắng lên, không ngoài ý muốn khuyến khích và chọc tức, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Thành âm hồ cố gắng lên, cơ hồ phá tan cả thương khung. Sở Dương lặng lẽ thở ra một hơi, cái loại hoạt động này chỉ khó khăn cái lúc mở đầu thôi. Nhưng chỉ cần mở đầu tốt rồi, như vậy sau này trên căn bản không cần quá quan tâm nữa. Bọn họ tự nhiên cứ như vậy mà chiến đấu, mãi cho đến khi định ra cường giả cuối cùng mới thôi. Hết thảy cũng sẽ tiến hành từng bước, hơn nữa đã có Thiết Bổ Thiên chủ trì, Ô Thiên Thiến thực thi, Từ Tà Tỉnh giám thị, Mộng Vô Nhai tổng tài. Còn có kiếp nạn thần hồn ẩn thân trong bóng tối để ý. Một tổ hợp như vậy cơ hồ là một tổ hợp siêu cấp vạn vô nhất thất, muốn có một chút việc ngoài ý muốn xảy ra cũng khó. Đến đây thì Sở Dương mấy ngày hôm nay vốn là tuyệt đối không dám thư giãn, rốt cuộc có thể buông lỏng một hơi. Nhưng theo tình hình chiến đấu kéo dài, việc chết người là không còn xảy ra, thế nhưng việc xuất hiện người bị thương khẳng định khó lòng tránh khỏi. Mà những người đó sau trận chiến đều sẽ quy nạp và làm thuộc hạ của mình, cho nên khoản tiền thuốc thang này không thể nghi ngờ cũng là một con số khổng lồ. Nghĩ tới đây Sở Dương lại đau đầu một trận, đúng là tiền cảnh không cho phép lạc quan. Lúc này hắn mới chân chính xảy ra, người bất kể là dù có giàu có thế nào nhưng nếu so sách với một tổ hợp, một thế lực hay hoặc giả là một quốc gia thì thực sự còn kém quá xa, hoặc là đây cũng là biểu hiện của nhân lực có hạn. Bốn phía là Khoa Thành, đao quang lóng lánh, kiếm khí tận trời, đao quang hỗn loạn ngang ngược mà Sở Dương sau khi vừa đưa cho Đường Gia thiếu chủ một nhóm đấu giá bảo bối thì lệnh cho người cầm tin tức tình báo đưa vào. Sở Dương lặng lặng ngồi trong chốc lát, sau khi cảm giác trái tim của mình lần nữa khôi phục sự tỉnh táo, lúc này mới mở mắt cầm một phần tài liệu cẩn thận xem xét. Nội gian, Sở Dương tuyệt đối không tin là trong các đại thiên địa cửu trọng thiên khuyết này lại hoàn toàn không có thám tử của thiên ma mai phục. Cái này cần có năng lực suy lý cẩn thận, giống như năm đó Thiết Bổ Thiên bắt được nội gian cũng giống như nhau, cần phải đem những tên nội gian này moi ra. Thế nhưng giờ này, ngày này, công việc này so với năm đó sẽ gian khổ hơn rất nhiều và càng thêm phức tạp, Vì quá khứ phần lớn tài liệu đều có xuất phát và nơi quy tụ rất chung, cuối cùng có dấu vết có thể tìm ra, hơn nữa phạm vi nói nhỏ không nhỏ nhưng nói lớn cũng không lớn, chỉ cần hạ công phu tất cả tự nhiên sẽ được giải quyết. Trong lần này nội gian nghĩ tới cũng không phải là tay mơ, chỉ sợ bất kỳ tên nào cũng đã có vô số năm tháng ẩn núp rồi. Thế nhưng phàm là nội gian thì có tên nào lại chịu bộc lộ ra tài liệu chân thực về mình. Cho nên Sở Dương lần này công tác điều tra là gánh nặng đường xa, tuyệt đối là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Theo như Sở Dương đoán chừng, mình có thể trước khi thiên ma xuất hiện đem tất cả mọi người điều tra qua một lần đã là rất tốt rồi. Trước mắt đối tượng mà hắn nhằm vào chính là mấy nhân vật lĩnh quân mà thôi. Nói là mấy, thế nhưng số lượng chân thật cũng là rất đông, cả thảy phải 7-8 ngàn người. Nếu như Mạc Thiên Cơ ở chỗ này thì tốt rồi, hắn mới là đại hành gia của phương diện này. Sở Dương không tự chủ được mà lại nghĩ tới Mạc Thiên Cơ. Nói đến chuyện như vậy, Mạc Thiên Cơ mới thực sự là người thích hợp nhất. Sở Dương thở dài rồi tiến hành công việc. Phía ngoài chiến đấu vẫn đang hừng hực khí thế mà tiến hành, còn bên này Sở Dương như lửa xém lông mày, mà Mạc Vân Thiên ở bên kia, Tạ Đan Quỳnh cũng đang điên cuồng phát triển. Mạc Thiên Cơ thì việc mua bán tin tức tình báo đang dần được mở rộng, vô luận là về quy mô hay thanh thế ngày càng to lớn, từng bước tịch quyển cả Cửu Trọng Thiên Quyết. Thiên Bình Các của Ngạo Tà Vân trước mắt đã lấy một loại tốc độ gần như điên cuồng mà cổ động chưa định mãi mã. Còn có cường đạo đoàn của Kỷ Mặc và La Khắc Địch cũng đang nhanh chóng phát triển. Tổ chức sát thủ của Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi cũng lặng lẽ mà lớn mạnh trong khoảng thời gian này. Nhớ Bất Thông thì gần như không biết mệt mỏi mà khuếch trương. Trong một đám huynh đệ mặc dù là thân không có ở đây, cũng không biết tin tức lẫn nhau, nhưng đều không hẹn mà cùng liều mạng phát triển thực lực của mình. Người cũng biết, những huynh đệ kia của mình tùy tiện một ai cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Phàm là hơi lời biếng thôi, sẽ bị bọn họ vứt lại xa cách vạn dặm, cho nên mỗi người đều liều mạng mà cố gắng. Có tiến bộ lớn không chỉ có một đám kiểu kiếp huynh đệ, mà còn có những tiểu tử được Sở Dương đi đến các nơi môn phái kia. Ở tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, tin tức giữa các phương thiên địa, mặc dù là tương đối khó khăn, nhưng đối với các đại siêu cấp môn phái thì cũng không phải là vấn đề. Những hải tử kia người người đều ghi nhớ chuyện Sở Dương bị đuổi giết, ai nấy ngày ngày đôi mắt đều mong chờ có tin tức. Điều này làm cho các đại siêu cấp môn phái phải nhức đầu không thôi. Vạn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày cũng đi thu thập một chút tin tức để thỏa mãn tâm tư của những tiểu tổ tông này. Có đôi khi thực sự không có tin tức mới thì cũng phải bịa đặt ra một đoạn, dù sao chính là Sở Dương vẫn còn trong chiến đấu. Bất kể thiên địa nào, tông môn nào, bất kể tiểu tử nào, phản ứng đầu tiên là buông lỏng một hơi, tiếp theo đó là chăm miệng một lời nguyền rủa Nguyên Thiên Hạn, nguyền rủa Mạc Vân Thiên, sau đó thì ai nấy đều liều mạng luyện công để gia tăng tu vi. Đám tiểu tử này ai nấy cũng là tiến bộ tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, làm cho các đại môn phái đều rất vui, rất mừng. Chỉ có Cố Độc Hành đã bỏ qua cơ nghiệp độc thân xông xáo giang hồ, lúc này lại ngoài ý muốn gặp phải nguy cơ to lớn nhất trong cuộc đời. Kể từ khi ngày đó Nhất Niệm Chi Nhân cứu người gặp nạn và rất tình cờ chiếm được một bộ Hồn Thiên Kiếm Quyết, Cố Độc Hành vẫn nghiên cứu bộ kiếm quyết này. Rốt cuộc có một ngày hắn đột nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu dẫn phát ra uy lực của Hồn Thiên Kiếm Quyết. Cả quá trình này cơ hồ là một loại cảm giác mơ mơ màng màng mà đi tới, cuối cùng lại như nước chảy thành sông, hết thảy từng bước tự nhiên vô cùng. Song tại một khắc, Hồn Thiên Kiếm Quyết đại thành, bản thân tu vi Cố Độc Hành giống như lập địa thành Phật, một bước lên trời vậy, cấp tốc được kéo lên. Thế nhưng, sau khi kiếm quyết đại thành thì trong thời gian rất ngắn, hắn phá ba đạo đại bình chướng, tấn chức thành thánh nhân cao thủ. Đây cũng không thể nói là một bước lên trời, mà quả thực trực tiếp chính là vượt phàm nhập thánh. Ở một khắc đang đột phá kia, một cỗ hồn thiên kiếm khí, khí tức tràn trề liên tục như gió lốc hiện lên, xông thẳng lên trời cao. Hơn nữa còn đưa tới một cỗ kiếm khí kinh thế hãi tục xuất hiện tại cõi trần, đó là tuyệt thế kiếm quyết, nhất tuyệt thiên kiếm. Đừng nói là Cố Độc Hành lúc này không biết cái gì gọi là tuyệt thiên kiếm, cho dù có biết hắn cũng chẳng quan tâm, bởi vì hắn đã sắp phải đối mặt với thiên phạt. Tuy nhiên đối với Cố Độc Hành mà nói cũng không có nhiều ý nghĩa, hắn cả đời này trừ huynh đệ già cũng chỉ có kiếm thôi, thiên phạt thì như thế nào? Một kiếm, mười kiếm, trăm kiếm, ngàn kiếm, vạn kiếm, thần kiếm phá thiên phạt. Chẳng qua, sau khi trải qua thánh nhân thiên phạt, Cố Độc Hành liền phát hiện ra, thiên phạt thật đúng là không phải là đại phiền toái, bởi vì nhất đại phiền toái hắn sắp phải đối đầu hiện tại mới chính thức bắt đầu. Một ít những đạo, hồn thiên kiếm khí vô tận cơ hồ là bị hấp dẫn đến chỗ mình, Rất nhiều cao thủ ở Đại La Thiên ở trong khu vực này đều kéo đến, vừa thấy là thèm. Mà càng thêm phiền toái đó chính là trong đó còn bao gồm cả cao thủ ở phía quan phương chính phủ. Trước là có người ra mắt chiêu dụ, nhưng người trong lòng chỉ có huynh đệ cùng với kiếm như Cố Độc Hành thì sao có thể tiếp nhận người khác chiêu dụ. Nếu không chấp nhận chiêu dụ, vậy thì cũng chỉ có thể đối mặt với vô số những màn chiến đấu mà thôi. Cố Độc Hành mặc dù thực lực tăng lên một mảng lớn, mặc dù hồn thiên kiếm quyết lại gần như vô địch, tuyệt đại thần kiếm trong đồng cấp, hơn nữa Cố Độc Hành bản thân hắn tu tập vong tình kiếm quyết, cô độc kiếm quyết cho nên căn bản có thể vượt cấp giết người. Thế nhưng nhân lực có hạn, đồng thời phải đối mặt với bao nhiêu cao thủ, Cố Độc Hành cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng, thậm chí là ngay cả việc lao ra vòng vây cũng là điều khó khăn. Sau khi may mắn đột phá trùng vây, Cố Độc Hành đánh ra tất cả vốn liếng rồi một đường bỏ chạy, nhưng vẫn bị địch nhân khóa được phương vị. Một đường chiến đấu, một đường bỏ trốn, Cố Độc Hành đoạn đường này có thể nói cực kỳ thê thảm, nhiều lần hiểm tử nhưng vẫn có thể may mắn sống sót được. Không khách khí mà nói, Cố Độc Hành gặp gỡ về lần đuổi giết này, trình độ hung hiểm chỉ hơn đám Sở Dương lần đó chứ tuyệt không thua kém. Sở Dương bên kia do đối thủ vì thù hận và lập trường mà phải phụng mệnh đuổi giết, nhưng Cố Độc Hành bên này lại là vì lòng tham của con người, chỉ cần giết chết Cố Độc Hành là có thể có được hồn thiên kiếm quyết trong truyền thuyết mà tu thành hồn thiên kiếm khí. Đây không thể nghi ngờ là một cái hấp dẫn cự đại, cho dù là thánh nhân cường giả cũng không cách nào kháng cự lại một sự hấp dẫn như vậy. Ai mà không muốn một bước lên trời, ai mà không muốn siêu phàm nhập thánh, ai không muốn đạt được kỳ ngộ vạn năm khó gặp này. Hôm nay chỉ cần giết chết một người là có thể làm được thì sao bọn họ có thể do dự đây? Ở trong thời gian cực ngắn, tin tức kia càng truyền càng rộng, cả Đại La Thiên sôi trào lên, vô số cao thủ chăn trúc lao ra, bao vây chặn đánh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà nhắm vào Cố Độc Hành. Mà trong quá trình này, thân phận Cố Độc Hành giống như là bị gió, từng giọt thổi lộ ra ngoài. Cố Độc Hành, nam, 26 tuổi, binh khí tùy thân là kiếm, là người đứng đầu thiên binh các ở Đại La Thiên, trước mắt đi ngao du giang hồ. Từ khi nào có được hồn thiên kiếm quyết thì không rõ, bất quá 2 tháng trước khi còn ở trong thiên binh các thì không có thể hiện ra việc có liên quan đến hồn thiên kiếm quyết. Cho đến khi ra ngoài du lịch, đột nhiên gặp được kỳ ngộ này, cơ bản có thể kết luận trong 2 tháng kia, hắn dưới cơ duyên xảo hợp đã lấy được hồn thiên kiếm quyết. Trong vòng 2 tháng tu vi đã đạt đến thánh nhân tầng thứ, hiển nhiên là bởi vì tu luyện hồn thiên kiếm quyết mà ra. Hồn thiên kiếm quyết công hiệu to lớn như thế nào có thể nghĩ. Cố Độc Hành hôm qua tại Hoành Đoạn Sơn Mạch một đường bỏ chạy, ở giữa đường từng cùng với Mỗ Mỗ giao chiến, sau đó bỏ chạy trối chết, có thể là đang đi về phía là Sơn Mỗ, hai là Hạp Cốc. Cố Độc Hành tính cách cương trực như kiếm, thả gãy không cong, lãnh diện, thường mặc áo đen. Cố Độc Hành thân cao thể trọng, phương pháp làm việc nghiêm túc. Tất cả tài liệu về Cố Độc Hành cơ hồ trong 1-2 ngày thời gian giống như nấm sau mưa truyền khắp cả Đại La Thiên. Trời ban cơ hội tốt như thế, nghe nói trong hồn thiên kiếm quyết có thêm cả thánh nhân truyền thừa. Cố Độc Hành có thể trong thời gian ngắn mà đạt tới trình độ siêu phàm nhập thánh, có thể thấy được là lời đồn đại là không sai, xác thực là vậy. Kết luận chính là tuyệt đối không thể bỏ qua. Đại La Thiên người người cùng là tâm tình này, mà thời điểm mạng lưới tình báo của Mạc Thiên Cơ xâm nhập Đại La Thiên cũng chính là lúc việc tiêu trừ Cố Độc Hành tại Đại La Thiên đã đến thời điểm hừng hực khí thế. Người phụ trách vừa nhìn thấy bên này lại xảy ra chuyện náo nhiệt như thế thì suy nghĩ đây không phải là đại thời cơ tốt để cơ sở tình báo mới thành lập và thi tố tài năng sao. Kết quả lập tức đưa ra cái tên cửa hiệu Thiên Cơ, bắt đầu chiêu dụ khách, theo đó bắt đầu xâm nhập phân tích về Cố Độc Hành này. Thằng này lại cũng thành lập tổ chức tên là Thiên Binh Các với chúng ta, quả thực là muốn nhẫn mà không thể nhẫn. Mà tin tức tình báo của Mạc Thiên Cơ bán ra mỗi tin cũng phải trải qua thiên tri bách luyện, luận chứng, xác nhận không có sai lầm. Khắp mọi mặt cũng hoàn toàn không chê vào đâu được, cho nên kết quả là người mua rối rít khen ngợi. Cho nên trong lúc nhất thời thành danh Thiên Cơ lên cao và nhanh chóng đứng vững gót chân, hơn nữa bắt đầu phát triển ra xung quanh. Cố Độc Hành nằm mơ cũng không nghĩ ra trong khoảng thời gian này mình xác thực chính là không chỗ nào ẩn nấp, cơ hồ mỗi lúc mỗi khắc đều có người chính xác tìm được mình, căn bản không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi hay thở dốc. Mà người tạo thành hết thảy việc này cuối cùng lại là Thiên Binh Các của Mạc Thiên Cơ. Nếu như nói đại thủy cuốn trôi cả Miếu Long Vương thì cũng là không ngoài việc như vậy. Nếu Cố Độc Hành biết được chân tướng chỉ sợ tuyệt đối sẽ là giận điên lên một phát mà đem nuốt sống, chỉ sợ cũng không phải là không có khả năng. Đáng tiếc là hắn không biết, trước mắt việc duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ có trốn, dùng hết thảy năng lực, thúc đẩy hết thảy trí khôn, đi tìm một chút cơ hội sống sót. Nhưng Thiên Minh Các ngay sau đó đẩy ra nhiệm vụ hạng nhất vô cùng có tính đặc sắc, căn cứ của tính cách vào Cố Độc Hành và đặc điểm làm việc mà đưa ra dự đoán về hành động kế tiếp của Cố Độc Hành. Tổ chức này đã tiến hành phân tích đối với Cố Độc Hành có thể hết sức cặn kẽ mà cuối cùng đưa ra kết luận. Ở đoạn cuối cùng của tài liệu có một đoạn văn tự. Phần tài liệu căn cứ vào tình hình đuổi giết đến bây giờ để đưa ra kết luận. Nếu kéo dài đuổi giết nữa mà Cố Độc Hành không chết thì khẳng định sẽ có thêm một bước thay đổi. Cho nên đến lúc đó sẽ có bản tin mới, sự thay đổi của Cố Độc Hành. Bản phân tích này một khi bán ra nhất thời tiếng vọng như nước thủy triều. Thực là quá sắc bén, quả thực chính là những lời nói sắc bén à. Chúng ta mặc dù không có đuổi giết thành công Cố Độc Hành, nhưng hành vi của hắn quả thực không khác gì trên bản tin này. Đây cũng quá chính xác rồi, đoán chừng bản thân Cố Độc Hành cũng chưa chắc có thể tổng kết được tường tận như vậy. Tin tức tình báo này quá giá trị. Được khen ngợi khắp nơi, tin tức tình báo của Thiên Minh Các bán ra như nước, tiền thu vào cũng trực tiếp kiến tạo các phân bộ khắp nơi, ở các thành trì và xúc tua của nó dần dần kéo dài ra. Cố Độc Hành thì khổ không thể tả, hắn chết sống cũng nghĩ không thông, hành động của mình tại sao lại bị người khác suy đoán ra đúng đến như vậy. Nhưng mình vừa tới Cửu Trọng Thiên Khuyết tổng cộng chẳng được bao lâu, coi như dưới trướng Thiên Minh Các có người trở mặt thì nó cũng không thể hiểu rõ mình như vậy. Đây cũng quá thần kỳ, quá kỳ dị rồi. Trước sau suốt 10 ngày mình cơ hồ mỗi một khắc cũng không hề nhàn rỗi, đoạn thời gian trước bị đuổi giết mặc dù cực khổ một chút nhưng cái tần suất nó không dày đặc như vậy. Đây rốt cuộc là tại sao? Mỗi thời mỗi khắc đều ở trong tuyệt cảnh dãy giụa, bất cứ khi nào cũng phải cẩn thận đề phòng nguy cơ. Cố Độc Hành mang theo đầy một bụng buồn bực mà không giải thích được, tiếp tục liều mạng, tiếp tục chém giết, lại tiếp tục chạy trối chết trong sinh tử vô thường. Có đôi khi hắn không nhịn được mà tưởng tượng, kinh nghiệm sinh tử này coi như đối mặt với Sở Dương, hắn cũng không thê thảm như vậy, trừ phi chống lại Mạc Thiên Cơ, cái tên tính toán không bỏ sót kia mới có thể làm mình lâm vào tình cảnh tương tự. Chẳng lẽ lần này xui xẻo là bị tên biến thái kia chơi mình? Cứ như vậy, tin tức tình báo của Thiên Binh Các trong lúc nhất thời giống như một loại văn chương cao quý khó ai bì kịp, như nước chảy mà bán ra bên ngoài, tiền đúng là vào như nước và cũng ra như nước để mà khuếch trăng thế lực. Mãi cho đến 20 ngày sau đó, Mạc Thiên Cơ mới tình cờ biết tình báo của mình lại đang làm về Cố Độc Hành, kết quả thất kinh thiếu chút nữa bị hù chết. Bất quá Mạc Thiên Cơ là ai, hắn rất nhanh điều tiết được tâm lý điều chỉnh đối sách. Sau khi thu thập tất cả tin tức về việc Cố Độc Hành bị đuổi giết, hắn vừa nhìn nhất thời cười nói, Cố lão nhị, thằng này hiện tại sống rất phong tao đi à. Bất quá có áp lực thì mới có động lực, đồ chơi nguy cơ này nếu như được ứng dụng thích đáng thì. Cho nên Mạc Thiên Cơ tiếp theo truyền ra mệnh lệnh, sau này tin tức về Cố Độc Hành phải để ta đặc biệt phân tích, sau đó mới bán ra ngoài, về phần giá tiền thì thu cao hơn gấp 5 lần. Ở phía dưới phân bộ nhất thời hoan hô, lão đại tự mình xuất thủ thì Cố Độc Hành kia còn có thể chạy đi đâu, chờ chết đi thôi. Kết quả lập tức đánh ra tin tức, lão đại của Thiên Minh Các sẽ tự mình đi phân tích tư liệu về Cố Độc Hành, từ đó mọi người tin tức cặn kẽ hơn, giá tiền thì cao hơn một chút, từ 100 tử hà tệ lên 500 tử hà tệ, mà tin tức tuyệt đối là đáng đồng tiền bát gạo, nếu thất vọng bọn họ sẽ chi tiền đền gấp 10 lần. Tin tức này vừa ra lập tức đưa tới tiếng vang mãnh liệt, tất cả mọi người đều cảm thấy tổ chức tình báo này há mồm quá to, như thế mà còn nói là hơi điều chỉnh, người muốn điều chỉnh thật thì giá thành cao bao nhiêu. Nhưng từ kết quả phân tích trước kia thì hết thảy hành động, bao gồm vẻ mặt, bao gồm nhìn thấy người sẽ nói gì, bao gồm kể cả là dùng chiêu số nào, hoàn toàn phù hợp, cho nên mọi người nhất thời cảm thấy lão đại của Thiên Cơ Các này đúng là cái loại trâu bò. Tin tức tình báo mà có thể làm đến mức này thì quả thực chính là nhất đại tông sư. Giá gấp 5 lần thì đúng là hơi cao, nhưng nếu tin tức tường tận chính xác hơn thì thu phí gấp 10 lần cũng không phải không thể tiếp nhận, rất đáng giá. Kết quả là tin tức tình báo đưa ra vẫn bán hết. Cố lão nhị, khó mà có được tin tức của ngươi, thực sự để cho ta hưng phấn, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại dưới cơ duyên xảo hợp đạt đến tầng thứ thánh nhân cấp rồi. Thật, thật là to con mẹ nó gan. Lại dám lặng yên không một tiếng động mà vượt qua ông mày. Ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Đến đây Mạc Thiên Cơ vẻ mặt âm hiểm cười nói. Ta muốn cho người nếm thử một chút lợi hại, cho người biết thế nào gọi là trời cao đất rộng, một bước lên trời sau. Trời dễ trèo lên như vậy à? Hơn nữa, đám người này giống như ông vỡ tổ đuổi giết ngươi, luôn làm cho ngươi không có thời gian nghỉ ngơi thở dốc, như vậy mới có thể ép ngươi dốc hết tiềm lực ra. Thời gian lâu như vậy, ngay cả trọng thương cũng không bị một lần thì thực sự quá vô vị. Ta sẽ làm cho ngươi cẩn thận trở về chỗ cũ, trở tới trở lui bên bờ sinh tử, thật là đáng mong chờ. Mạc Thiên Cơ có chút bất mãn, cũng chỉ có ta mới có thể ép tiềm lực của ngươi hoàn toàn phát huy ra. Cố Lao Nhị, ngươi cẩn thận mà tiếp chiêu. Yên tâm, ta nhất định không đùa chết ngươi, nhất định sẽ giữ lại cho ngươi một ngụm khẩu khí. Nhưng nếu ngươi không liều mạng thì như vậy rất khó nói. Ta rất coi trọng ngươi. Ha ha. Mạc Thiên Cơ khó có được sướng khoái cười to, để cho đám nhân viên bên ngoài mật thất ai nấy hai mặt nhìn nhau. Xưa nay lão đại nhất quán hỉ nộ không lộ ra ngoài, nhưng hôm nay tại sao lại vậy, còn có tiếng cười biến thái này nữa, dường như cũng quá dâm đãng rồi, không chút che giấu. Kết quả là từng đạo mệnh lệnh nhắm vào Cố Độc Hành phân tích, và tin tức tình báo cứ như vậy từ trong tay Mạc Thiên Cơ xuất ra ngoài. Mỗi một ngày cũng phân tích tường tận, tỉ như Cố Độc Hành bị đả thương bao nhiêu lần, thương tích đến trình độ nào, hắn đã chiến đấu bao nhiêu chàng, trước mắt còn bao nhiêu dư lực, hoặc là nói tình huống bây giờ nếu muốn khôi phục cần thời gian bao lâu. Mạc Thiên Cơ là thậm chí còn đặc dị vẽ ra một bộ bản đồ của Tây Bắc Đại La Thiên, mỗi một ngày sẽ tinh tế phân tích xem Cố Độc Hành có thể chạy trốn theo hướng nào, đường nào. Phải tất yếu đưa tất cả tiềm lực toàn bộ nghiền ép ra ngoài, sau đó không ngừng tiến bộ, không thể bị thương tích hoặc là tử vong, nhưng tin tình báo thì không thể sai lệch. Mạc Thiên Cơ vuốt cằm cười nham hiểm mà nói, bản thân ta muốn nhìn xem, chờ khi Cố Lão Nhị thấy ta, đến tột cùng có muốn giết ta hay không đây, hay là muốn cảm tạ ta. Ha ha, sướng. Mạc Thiên Cơ lại chịu không nổi mà phát ra một trận cười như cú kêu đêm. Ở ngoài vạn dặm, Cố Độc Hành không biết tại làm sao không khỏi giật nảy mình sợ run người. Hắn bằng vào linh giác siêu cường rõ ràng cảm nhận được mình bị người kia khóa kín rồi. Bất kể mình làm gì người này cũng có thể nhìn ra được. Nhưng đối phương đến tột cùng là ai? Cố Độc Hành tức thời sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn đã dùng tất cả phương pháp có thể sử dụng để thoát khỏi cảm giác như vậy. Nhưng thủy chung chính là không thể thoát khỏi. Thủy chung chỉ cần hơi vừa động đã gặp phải cường địch đuổi giết. Càng về sau, Cố Độc Hành đã không hề sử dụng phương pháp của mình nữa, mà bắt đầu sử dụng phương pháp của Sở Dương, của Kỷ Mặc, của La Khắc Địch, của Ngạo Tả Vân, thậm chí là còn sử dụng cả phương pháp do Mạc Thiên Cơ đưa ra, đều thử một lần. Nhưng Cố Độc Hành rất nhanh thất vọng, cơ hồ như tuyệt vọng. Bất kể là mình dùng phương pháp của ai thì cũng vô dụng, bất kể làm thế nào địch nhân đều có thể chính xác tiên đoán được mình bước sau đi như thế nào. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu hắn còn chưa có chạy trốn thì đối phương đã tính toán được. Loại cảm giác hỏng bét tới cực điểm này làm cho Cô Độc Hành có một loại cảm giác muốn chửi cả họ nhà nó. Con mẹ ngươi, rốt cuộc là cái thứ gì? Con mẹ nó chứ, ngươi chẳng lẽ là con giun trong bụng lão tử sao? Tại sao mỗi lần ta thay đổi phương hướng thì đã có người chờ sẵn rồi? Tỉ như ta toàn âm toàn ý đi về hướng Tây. Sau khi đi tới một cái ngã ba đường thì lại nảy nòng tham đi về hướng Nam. Kết quả vẫn có người ở đó ôm cây đợi thỏ và còn liên tiếp cười to. Tin tức tình báo thật chính xác như thần, thằng này lại thực sự đi về hướng bên này, ha ha. Cố Độc Hành mỗi lần nghe được câu này chỉ muốn giết người, kẻ nào có thể cho ra tin tức tình báo khốn nạn như vậy đây? Tên này quả thực so với Mạc Thiên Cơ còn muốn biến thái hơn. Đợi khi tìm được Mạc Thiên Cơ nhất định phải khích bác cho hắn và tên này so chiêu, xem ai biến thái hơn. Rất hiển nhiên, suy nghĩ của Cố Độc Hành về Mạc Thiên Cơ tạm thời còn dừng lại ở trình độ cũ mà quên mất. Hôm nay hắn đã là thánh nhân, Mạc Thiên Cơ sao có thể vẫn dậm chân tại chỗ, cho nên Mạc Thiên Cơ vốn là biến thái thì hiện tại càng thêm biến thái hơn. Bang bang, bá. Một tiếng kêu đột ngột vang lên rồi một tử y trung niên bị Cố Độc Hành một cước đạp ngã xuống. Hắn còn chưa kịp có phản ứng thì đã bị Cố Độc Hành như núi bổ nhào xuống. Trước tiên khóa chặt thần thức của hắn, sau đó khống chế thân thể, phong tỏa đan điền, rồi khống chế cả đại não linh thần. Nhưng ngay sau đó chính là một cái bạt tai. Và Cố Độc Hành tàn bạo nói, từ nơi nào người lấy được tin tức về ta, nói mau. Người này cũng rất kiên cường, ngay cả mạng bị nắm trong tay người khác mà khẩu khí rất cứng. Tại sao phải nói cho người biết, hắc hắc, có giỏi thì người giết lão tử đi. Người nói ra ta liền không giết ngươi. Cố Độc Hành không thể làm gì đành phải trước tiên thỏa hiệp. Lúc trước mấy tên kia cũng chết như vậy, thả chết cũng không chịu nói. Đây là vấn đề cốt khí cùng vấn đề mặt mũi của cao tầng cường giả. Ngươi càng buộc hắn nói, hắn lại càng không nói, thà chết chứ không chịu khuất phục. Một cường giả đến tu vi ở trình độ này thì có mấy người là hạng nhu nhược đâu. Ta nói ra, ngươi sẽ không giết ta sao? Người này nghe vậy ánh mắt sáng lên mở miệng hỏi, nói lời giữ lời chứ. Không nghĩ tới sát thần này lại cũng có lúc dễ nói chuyện như vậy, dĩ vãng rơi vào trong tay hắn, không ai có thể sống sót được. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, tuyệt không đổi ý. Cố Độc Hành giận dữ nói, ngươi dám không tin ta sao? Được, cứ như vậy đi, coi như là điều kiện trao đổi, cũng không phải là ta bị người cưỡng bức là như thế nhé. Người này còn cố vớt vát thể diện nói, đúng, chính là ý tứ này. Vậy cũng tốt, người thả ta ra đã, sau đó ta sẽ nói, lão tử cũng sẽ không chạy, người nói chữ tín thì lão tử cũng không phải là người nói một đằng làm một nẻo. Cái này không thành vấn đề. Sau một phen trao đổi, cô độc hành rốt cuộc biết được tin tức về mình chính là bị một tổ chức tình báo có danh tiếng đăng lên và cơ cấu cực kỳ khổng lồ khai thác. Cái tổ chức tình báo này dường như có mạng lưới khổng lồ đi thu thập tin tức về mình, về tất cả tính cách thói quen, hết thảy tài liệu, sau đó phân tích, quy nạp sửa sang lại. Đợi sau khi phân tích ra kết quả thì bắt đầu quảng cáo buôn bán. Trước mắt bọn họ chỉ bán một ít tin tức liên quan đến mình mà ít nhất đã kiếm được mấy trăm vạn tử hà tệ. Hơn nữa mấy con số này còn là số của mấy ngày hôm trước. Chẳng qua là bán tin tức về cố độc hành mà tổ chức kia đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Còn mẹ nó, cái tổ chức tình báo chó má gì lại đem lão tử đi kiếm tiền vậy? Cố độc hành bi phẫn không nói được, vừa hãm hại ta, vừa bán tin tức của ta, vừa làm cho ta chật vật như chó mà còn ào ào kiếm tiền. Thiên hạ này còn có chuyện bực này hay sao? Đây tột cùng là nhân vật đặc sắc như thế nào mới có thể nghĩ ra cách kiếm tiền thất đức như vậy? Thật là so sánh với Mạc Thiên Cơ còn biến thái hơn. Cố độc hành rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên. Đúng rồi, cái tổ chức này cụ thể tên gọi là gì? Sau khi gã trung niên kia đi được mấy bước thì cố độc hành rốt cuộc mới hỏi ra một câu quan trọng. Khi hắn hỏi những lời này thì trung niên nhân đã xoay người rời đi vài chục trượng và đang đứng ở một cái khúc quanh. Cố độc hành đứng tại chỗ hỏi chứ cũng không có đuổi theo. Tổ chức này tên gọi là Thiên Cơ. Tử Y trung niên hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn cố độc hành mà nói. Lần này đa tạ ngươi không giết, nếu lần này ngươi cuối cùng có thể thoát được đại nạn, kẻ hèn liền tới Thiên Minh Các cùng ngài trung nghiệp lớn. Bản thân ngươi cố lên, thoát khỏi lần đuổi giết này đi, bảo trọng. Nói xong hắn chắp tay rồi bồng bềnh mà đi. Nhìn vị thánh nhân cao thủ này tiêu sái bỏ đi, cố độc hành lâm vào trạng thái dại ra. Tổ chức tình báo Thiên Cơ, thiên con mẹ nó cơ. Hoặc là người bình thường khi nghe được mấy chữ này thì chưa chắc đã có phản ứng gì, nhưng cố độc hành là cửu kiếp huynh đệ há có thể không phản ứng. Chẳng lẽ nói cái tổ chức tình báo này là do tên khốn nạn Mạc Thiên Cơ kia tổ chức ra? Có thể sao? Không thể nào đâu. Hắn làm sao sẽ ra tay đối phó với ta? Chuyện này có chút không đúng lắm à? Cố độc hành nhíu mày trước phủ định, sau đó lại không dám chắc. Có không phải là tên Mạc Thiên Cơ lòng dạ hiểm độc trời đánh kia làm ra hay không? Bằng không còn ai có thể quen thuộc được tính cách của ta như vậy? Ai có thể quen thuộc với thủ đoạn của cửu kiếp huynh đệ như vậy chứ? Làm cho ta lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cõi đời này, tuy người tài ba rất nhiều, nhưng có thể làm cố độc hành ta chật vật như vậy thực sự không nhiều lắm đâu. Nhưng nếu thật là Mạc Thiên Cơ, thì gia hỏa này cũng quá không có nhân tính rồi. Về phần sao lại chơi ta như vậy, quả thực là muốn đem ta đùa chết sao? Cố độc hành suy nghĩ bất quá nửa khắc đồng hồ thì lại phải chạy. Không phải là hắn không muốn tiếp tục suy nghĩ, mà là vì đã có thật nhiều người từ bốn phương tám hướng ùa tới. Hiện tại cố độc hành chính là một khối thịt siêu cấp lớn từ trên trời rơi xuống mà ai cũng muốn ăn, mặc dù khối thịt này thật ra là có độc, có thể độc chết bất luận kẻ nào. Ha ha, quả nhiên vẫn còn ở nơi này. Nhưng gia hỏa này tại sao ở nơi đây lại ngẩn người ra? Tại sao trên tin tức tình báo cũng nói hắn nhất định sẽ ngẩn người ra? Hắn không phải là đang cố ý phối hợp với tin tức tình báo kia chứ? Không ít người hoan hô rồi cười như phát hiện là Kim Sơn vậy, điên cuồng lao tới. Tổ chức Thiên Cơ kia ngay cả điểm này mà cũng tiên đoán được. Mạc Thiên Cơ, tên chết tiệt trời đánh biến thái khốn kiếp chó đẻ. Cố độc hành bi phẫn giống giận, ta muốn đem người trời cho bằng chết. Cố độc hành vừa điên cuồng mắng vừa dạo chân chạy, liều mạng mà trốn. Kế tiếp liên tục 4-5 lần bị vây giật, cố độc hành rốt cuộc đã có thể xác định được người phía sau bán đứng mình tuyệt đối chính là Mạc Thiên Cơ. Điểm này là xác định không thể nghi ngờ, bởi vì lần đó khi mình lâm vào một tình cảnh hẳn là phải chết, không tiếp tục có thể cứu vãn được thì tin tình báo lại xuất hiện thất ngộ, lừa tất cả truy binh, làm cho mình từ cảnh bốn phương tám hướng bị vây lại sinh sôi đột phá vòng vây ra ngoài. Nếu không phải tin tức tình báo kia bị thất ngộ thì mình tuyệt đối đã bị chặn đánh giữa đường, tuyệt không tồn tại bất kỳ may mắn nào. Tin tức tình báo mặc dù vô cùng chân thật, không ai có thể nói là chưa đuổi kịp cố độc hành, nhưng sinh tử chân chính lại cơ hồ như không có. Thậm chí cố độc hành vì dò xét tổ chức tình báo này có phải do Mạc Thiên Cơ tổ chức hay không, mà thậm chí còn cố ý đưa mình vào tuyệt cảnh. Quả nhiên tin tức tình báo kia một lần nữa nói dối, mở ra một tuyến sinh cơ. Ở dưới dạng tin tức tình báo chính xác này, cố độc hành từ đáy lòng càng ngày càng cảm thấy những người này làm sao hình như là do Mạc Thiên Cơ đưa tới cho mình luyện kiếm vậy. Bất quá cho dù là có cảm giác như vậy, nhưng cố độc hành vẫn là nửa điểm không dám kinh thường. Mạc Thiên Cơ là hoặc là đối với mình mở ra một mắt lưới, nhưng những người đuổi giết mình tuyệt đối không hạ thủ lưu tình, sơ ý là mất mạng như chơi, chỉ cần hơi chút sơ sẩy là có thể đem tính mạng ném bỏ. Cái trò chơi này thật lòng chơi không vui. Cố Độc Hành vừa chạy trốn trong lòng tràn đầy nước mắt nói: Mạc Thiên Cơ, ngươi, cái tên chết tiệt kia, trời đánh đổ biến thái khốn kiếp, mau rút lui đi, nếu không rút thì lão tử thực sự bị ngươi đùa chơi chết mất. Lời tuy nói vậy nhưng Cố Độc Hành cũng hiểu, nếu mình không tiến thêm một bước đột phá thì cái trò chơi này nhất định sẽ không kết thúc đâu, bởi vì Mạc Thiên Cơ sẽ không cho phép nó kết thúc như vậy. Kết luận chính là mình vẫn sẽ bị đuổi giết, dựa theo kịch bản của Mạc Thiên Cơ. Muốn để cho trò chơi này kết thúc thì cũng chỉ có hai cái kết quả. Thứ nhất là Mạc Thiên Cơ xuất hiện tính toán sai lầm, mình chết trong vây công. Thứ hai chính là mình cuối cùng thành công đột phá, cảnh giới gần như vững chắc, cường đại đến mức tất cả mọi người không dám đuổi giết nữa. Mà phải nhớ muốn đạt tới hiệu quả như vậy thì tu vi của mình ít nhất cũng phải đạt tới thánh nhân trung cấp đỉnh phong. Mà bây giờ cự ly đến bước này còn có một đoạn đường rất xa xôi. Theo đó thì trận đuổi giết này mình nhất định không có cách nào tránh khỏi. Mình cũng chỉ có thể bị động làm việc cho Mạc Thiên Cơ kiếm tiền. Cứ như vậy một đường kiếm tiền, kết luận này làm cho Cố Độc Hành lệ rơi đầy mặt, quá hãm hại người ta rồi. Cố Độc Hành đoán chừng là đợi đến khi mình kết thúc cuộc chạy trốn này, tên Mạc Thiên Cơ trời đánh chết tiệt biến thái kia tối thiểu có thể kiếm được mấy ức tử hà tệ hoặc còn nhiều hơn nữa. Tên chết tiệt trời đánh bốn thái khốn kiếp kia, thằng này cũng quá hung ác rồi. Cố Độc Hành vừa trốn trong lòng vừa mắng, chưa từng thấy ai như vậy. Ngươi sao không cho ta nghỉ ngơi một chút? Lão tử kể từ khi bị ngươi chú ý rồi thì trên căn bản cả ngày thời gian đi ỉa cũng không có. Kết quả là dưới tình huống không có ai biết, tin tức tình báo của Mạc Thiên Cơ bán ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, giá cũng như nước lên thuyền lên, càng ngày càng đắt, nhưng người mua thì lại càng nhiều, nối liền không dứt. Kết quả là tổ chức tình báo Thiên Cơ này cũng càng ngày càng thanh to thế lớn, thanh danh lan xa, càng ngày càng đáng tin. Ta đem tin tức tình báo bán cho ngươi, sai ư? Tình báo của ta tiên đoán như thế nào? Không sai chứ. Cố Độc Hành chính là một ví dụ điển hình, có sai gì không? Hắn nói đúng là những lời đó, làm là những động tác kia, cái này không có gì sai sót chứ. Nếu như những thứ này không sai như vậy thì dù có điều kiện ưu thế như thế mà các ngươi vẫn không giết được Cố Độc Hành, đó là do thực lực của các ngươi có vấn đề, cái đó không liên quan gì đến tin tức tình báo của ta. Dĩ nhiên, trên căn bản cũng chưa có người nào đi chất vấn Thiên Cơ. Một khi bị đi hỏi ngược lại như vậy, trừ hiển lộ ra sự vô năng của bản thân thì còn nói rõ mình là một tên siêu cấp ngu ngốc. Có tin tức tình báo tinh chuẩn như thế mà còn không giết được Cố Độc Hành thì biết nói gì đây. Kết quả là trong tình hình người ở hai thiên địa chẳng biết gì, trận đuổi giết này sớm đã thay đổi từ gốc rễ. Trận đuổi giết này nhìn như rất hoang đường nhưng thật ra quỷ dị. Ở tại ngày đó, lặng yên không một tiếng động, biến thành việc Cố Độc Hành luyện kiếm. Đúng là để cho Cố Độc Hành gia tăng tu vi, một con đường chạy thẳng tới đỉnh phong. Dĩ nhiên, chuyến đi này cũng tạo điều kiện cho Mạc Thiên Cơ vơ vét của cải, kiếm được vô số tiền, và từ đó tổ chức tình báo Thiên Cơ của hắn trong lần đuổi giết này không một tiếng động khuếch trương lặng lẽ mà khổng lồ. Ở trong thời gian ngắn ngủi chỉ vài tháng thôi, Thiên Cơ phân bộ ở Đại La Thiên mọc lên như nấm sau mưa, hơn nữa từ hà tệ còn có đại lượng lợi nhuận tăng lên không ngớt. Cho nên thực sự rất khó nói rõ việc này đến tột cùng là thành toàn cho Mạc Thiên Cơ hay Cố Độc Hành, hay là Cố Độc Hành thành toàn ngược lại cho Mạc Thiên Cơ. Đây là một sự kiện tương đối quỷ dị. Nói tóm lại, Cố Độc Hành phát hiện ra không biết từ lúc nào mình đã thành đối tượng cho Mạc Thiên Cơ lợi dụng, mà mình cũng trở thành người chấp hành âm mưu của Mạc Thiên Cơ. Hơn nữa vô luận là hắn như thế nào cũng không thoát khỏi vì Mạc Thiên Cơ mà quyên tiền trở thành đồng lõa với hắn. Hắn đáp ứng người khác cũng không đáp ứng. Hồn Thiên kiếm quyết ai mà chả muốn. Hơn nữa, điều kỳ quái nhất chính là lão tử rõ ràng chính là người bị hại. Cố Độc Hành ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng vấn vít suy nghĩ. Ở ngoài mấy vạn dặm, Mạc Thiên Cơ ngồi trên Thiên Cơ chi thủ, trên mặt tất cả đều là vẻ bí hiểm cười nói: Cố lão nhị, ngươi hẳn là phải cảm kích ta. Thời khắc sinh tử thể nghiệm như thế này, coi như tất cả cao thủ trong thiên địa này cùng đưa tới cho người luyện tay, giống như từng thanh vút vào mông, bắt ngươi phải đi tới, ngươi không đi cũng không được. Hơn nữa còn có ta ở đây vì ngươi trưởng khống, mặc dù cách xa cho nên thỉnh thoảng sẽ có chút sơ sót, nhưng nếu ngay cả những cái đó mà cũng không xử lý được, vậy thì ngươi có tư cách gì làm cửu kiếp huynh đệ nữa? Mạc Thiên Cơ nhìn lên tin tức tình báo chi chít trước mắt mà cười vô cùng nham hiểm nói, hiện tại tất cả những tin tức khác cũng đã giao cho người khác xử lý, Mạc Thiên Cơ chỉ toàn lực đem ứng phó với Cố Độc Hành, một hơi thổi tới đỉnh phong. Ngươi cho dù chỉ là một con heo nhỏ, bổn quân sư cũng đem ngươi thổi tới không trung. Mạc Thiên Cơ cười nham hiểm, đáng tiếc là những người khác không có được kỳ ngộ như vậy, nếu là cùng nhau ăn rồi thì như vậy mới đã kiền. Suy nghĩ một lát, Mạc Thiên Cơ đột nhiên chau mày, nếu là ta tự mình tới hãm hại bọn hắn, sau đó khiến cho phân tranh cũng là một biện pháp hay. Từ trong mật thất nhất thời truyền ra một trận cười đắc ý dâm đãng của Mạc Thiên Cơ. Ở phía ngoài, đám tâm phúc của hắn ai nấy cảm thấy lạnh toát cả người, không nhịn được dùng mình một cái. Lão đại mà cười như vậy thì nhất định là có người xui xẻo rồi, chỉ không biết lần này người xui xẻo sẽ là ai. Ở Đại La Thiên, có độc hành từ Tây chạy trốn sang Đông, từ Đông lại chạy trốn tới Bắc, từ Bắc chạy trốn tới Tây, từ Tây lại chạy trốn tới Nam, cứ như vậy một đường chém giết chạy trốn. Kể từ sau lần này, có độc hành coi như hoàn toàn xác định địa vị vô địch chí cao vô thượng của mình. Độc Cô Kiếm Khách Cố Độc Hành, một đường chém giết độc hành ngàn dặm hiểm nguy mà vẫn bất bại, Đại La Thuyền Khuyết tùy ý rong ruổi. Trải qua đoạn đường này rồi, sau này nghe được ai nói lão phu trong cả đời thân kinh bách chiến thì Cố Độc Hành tuyệt đối là chân chính dè bỉu. Ngươi cả đời thân kinh bách chiến ư? Chỉ có thể coi là cây rắm. Lão tử ở 4 tháng trước, sau khi kinh nghiệm không dưới mấy vạn trận chiến, ngay cả đời thân kinh bách chiến cộng lại mà cũng không biết xấu hổ trước mặt lão tử nói khoác sao? Trận đổi giết này vẫn kéo dài tiến hành, mà ở địa giới Yêu Hoàng Thiên bên kia, Sở Dương trước mắt đã bắt đầu luyện binh. Liên tục 4 tháng bình chọn, Sở Dương vào tháng thứ 2 đã thuận lý thành trương đưa ra thiên binh, cờ xí. Dĩ nhiên đây là cờ xí của thiên binh các, chính thức bắt đầu thuê mướn cao thủ đã xác nhận vượt qua kiểm tra. Vì chuyện này, Sở Dương còn đặc biệt đem núi lớn liên miên phía ngoài của Lạc Hoa Thành chiếm cứ, rốt cuộc đưa nơi đó trở thành tổng bộ cho thiên binh các. Hơn nữa, ở ngoài núi lớn còn mở một số luyện võ trường và an trí một số quân doanh. Nhưng phàm là người vượt qua kiểm tra đều như nước chảy tiến vào quân doanh. Đối với cử động lần này, mọi người không chút dị nghị, bởi vì chúng ta đến cuối cùng mục đích chính là muốn đi chiến thiên ma, diệt trừ ma hoạn. Thiên binh chiến thiên ma, đó chính là theo lý thường phải làm. Quần anh tụ hội, có người than thở, cái tên thiên binh các này thực sự quá có đạo lý. Về phần chỉnh quân huấn luyện thì càng thêm không giải thích được. Nếu phải xuất chinh, tự nhiên phải huấn luyện lẫn nhau, luyện để mà quen thuộc ăn ý, thậm chí còn có các loại kỹ năng chiến trận và xung phong. Cho dù cá nhân ngươi chiến lực cường đại như thế nào, nhưng trong chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cho nên chưa chắc là có thể tạo ra được tác dụng quá lớn. Dĩ nhiên, trừ phi ngươi là tồn tại dạng như cửu đế nhất hậu, các loại siêu cấp cường giả này thì lại là ngoại lệ. Mà các cao thủ vốn là một phần của thiên binh các nay được chia ra các quân doanh làm huấn luyện viên. Dĩ nhiên, chức huấn luyện viên này cũng không phải dễ làm như vậy. Trừ một số nhỏ ra thì người khác ai nấy đều là lính quèn, tu vi so sánh với huấn luyện viên còn cao hơn. Sự phát hiện này làm cho các vị huấn luyện viên biệt khuất gần chết. Trừ huấn luyện tân binh còn phải huấn luyện thêm một bước là huấn luyện mình. Nói cái gì cũng không thể để tu vi mình kém cỏi như vậy. Nếu đường đường là huấn luyện viên lại tùy tiện bị một tân binh níu áo đánh cho, như vậy thì cũng khỏi cần phải sống nữa. Hết lần này tới lần khác thực tế tàn khốc như vậy, cho nên phải cố gắng mà thay đổi. Đặc biệt muốn nói một chút chính là vị Cúc Hoa Đào Vương Lý Quan Ngư kia, sau khi chúng tuyển rồi cũng ở trước thời hạn, hái được cái danh hiệu Trảm Ma Đào Vương. Hắn mang theo người khu vực của mình hào hào đáng đáng tiến vào thiên binh các, vừa mới tiến vào đã thể hiện ra năng lực cường hãn. Sở Dương bất ngờ phát hiện ra người này chẳng những đào đạo xưng hùng, văn thao võ lược, an bài chiến thuật, kế hoạch chủ tính vân vân cũng là một tay hào thủ. Đem một đội ngũ giao cho hắn căn bản không cần phải quan tâm nhiều, nhiều lắm cũng chỉ cần phái mấy huấn luyện viên qua đó một chút thôi, đúng là nhân tài. Sở Dương từ đáy lòng thở dài một tiếng, nếu như không phải vì Chu Diệt Thiên Ma diệt sạch ma hoạn thì bọn người này làm sao có thể quan tâm khuất cư nhân hạ như vậy. Mắt thấy hết thảy ai nấy tiến vào quỹ đạo, đến đây thì Sở Dương mới coi như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu hiện tại hết thảy đã đi vào chính quy, vài ức từ hạ tệ tất cả cũng xài hết, bây giờ là thời điểm thanh nhàn khó có được. Sở Ngự Tọa trong lúc bất chợt ăn no mà muốn có bỏ cưỡi. Chiều hôm đó, sau khi được tìm Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến, Sở Dương nháy mắt ra hiệu muốn nhị nữ trở về phụng bồi hắn, nói là cần thương lượng một chút chuyện có liên quan đến thiên bình các sau này. Từ Tà Tình thấy vậy thì đỏ mặt bĩu môi. Sắc lang này vẻ mặt dâm đãm cùng với một bộ tinh trùng thượng não, thật coi người khác là kẻ ngu không nhìn ra sao. Giống như trước, nàng cũng phát hiện Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên mặt cũng nhịn không được đỏ đến cổ, tức giận mắng cút đi. Sở Ngự Tọa chẳng biết xấu hổ cười hì hì, chúng ta hơn một tháng qua không có trao đổi công việc, hôm nay chúng ta mở hội nghị đi. Bạch Thi Tuyển ngây thơ nói, hội nghị là tránh sự à, hai vị tỷ tỷ hay là mau đi đi. Ở bên cạnh một trận cười to, Thiết Bồ Thiên cùng Ô Thiên Thiến không đất dung thân bắt được Sở Dương đánh cho một trận, sau đó dùng lời lẽ nghiêm khắc thanh minh, không trở về, tuyệt đối không về. Sở Ngự Tọa ủ rũ xám xịt tránh đi. Trong khoảng thời gian này, đối với tu vi ở thánh nhân cấp, Sở Dương cũng có cảm giác được trụ cột đã vững vàng hơn nhiều, hoàn toàn là hướng về tầng thứ cao hơn để mà chạy tới. Trước mắt mình cần chuẩn bị toàn tâm buông lỏng, sau đó bắt đầu nếm thử đột phá. Không nghĩ tới Thiết Bồ Thiên cùng Ô Thiên Thiến lại kiên quyết như vậy, nghĩa vô phản cứ mà cự tuyệt. Sở Ngự Tọa một bụng buồn bực trở về, thầm nghĩ bằng không thì đi tìm Đường Gia thiếu chủ cùng với Yêu Ninh Ninh đàm đàm, mấy tên ngu ngốc kia đi uống rượu để thả lỏng tâm tình một chút. Hai tên ngốc kia kể từ khi bắt đầu làm việc thì đã không thấy tăm hơi. Thỉnh thoảng Sở Dương nhìn thấy thì bọn chúng cũng lập tức bỏ chạy, chạy bao nhiêu xa bấy nhiêu, làm Sở Dương hận đến nghiến răng. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội phải đi giáo huấn bọn chúng một chút. Tuy nhiên khi Sở Dương đi trên đường thì ngoài ý muốn phát hiện ra một người. Người này làm cho Sở Dương ngay cả tóc gáy đều cơ hồ là thoáng dựng đứng cả lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chúng ta sẽ xem hắn gặp được ai mà lại dựng cả tóc ở phần sau. Bây giờ thì tạm biệt.